Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả của Góc Chuyện Ma. Ngày hôm nay, Góc Chuyện Ma xin gửi tới quý khán thính giả mẩu dị chuyện mang tựa đề Số Kiếp Khó Tránh. Mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Rất mong sự ủng hộ của quý khán thính giả đối với team Góc Chuyện Ma bằng cách hãy đăng ký kênh, like và comment những cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên đăng lên Facebook cũng như các mạng xã hội khác để cùng chia sẻ câu chuyện này đến với bạn bè của mình nhé. Góc Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn. Mỹ Lan giơ hai bàn tay với những chiếc móng tay để dài, được tỉa tót cẩn thận và sơn màu đỏ đậm. Cô nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại để ngắm nghía rồi tỏ vẻ hài lòng, buông lên tiếng khen. Con nhỏ này làm móng khéo đấy. Đúng là học tiệm lớn tuốt trên Sài Gòn có khác. Mấy đứa xóm mình chỉ theo học ở mấy cái tiệm uốn tóc ngoài chợ xã, còn lâu mới theo kịp. Cô bạn gái tên Thắm bĩu môi. Chưa chắc đâu nhé. Mấy cái vụ này là ăn thua đứa nào khéo tay thôi. Tiệm lớn tiệm nhỏ cái gì? Mày thì lúc nào cũng chả xính ngợi ca những gì giàu sang to lớn. Mắc cười thiệt đấy. Mày làm như những người ở quê như tụi mình thì cái gì cũng dở, cái gì cũng xấu đấy. Mỹ Lan vênh mặt. Chứ sao? Hễ có tiền, có điều kiện thì người ta mới có thể phát huy hết tài năng vốn có của mình. Mày nhìn lại đi. Tụi con trai con gái xóm mình hễ học xong trường làng là ở nhà cấy gặt. Mười mấy 20 tuổi là có con bồng bế. Còn phát huy được cái gì nữa? Bởi vậy tao nhất định rồi, không bao giờ tao thèm ưng lấy chồng ở quê. Tao không muốn cuộc đời của mình phải bị chôn vùi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Thắm nghe thấy vậy, liền liếc Lan, cười cười. Mày nói vậy rồi thì mày bỏ Trắng Dũng cho ai? Một thoáng buồn thoảng nhẹ qua mắt của Lan. Tao với anh Dũng chia tay rồi. Cái gì? Mày với anh Dũng chia tay rồi à? Thiệt hay là giỡn chơi vậy mày? Thắm ngạc nhiên, không tin vào tay của mình. Thiệt chứ giỡn cái gì? Tao mới nói dứt khoát với anh Dũng ngày hôm qua. Tại sao lại chia tay? Tao thấy tụi mày thắm thiết lắm cơ mà. Dũng đã làm gì cho mày buồn à? Thắm quan tâm hỏi bạn. Mỹ Lan cười buồn. Không, Dũng vẫn thương tao, vẫn lo lắng cho tao nhiều lắm. Nhưng tao suy nghĩ kỹ lại rồi. Nếu tao làm vợ Dũng là cuộc đời tao đâu cất đầu lên được. Từ nhỏ, tao đã quen sống trong sự giàu sang, quen được cưng chiều, muốn gì là được nấy. Dũng không có khả năng đem lại hạnh phúc cho tao. Đơn giản vậy thôi. Nếu vậy thì tại sao trước đây mày lại nhận lời yêu Dũng? Thì cũng bởi tao lầm. Tao cứ nghĩ ba của Dũng là ông Việt Kiều đó. Ai ngờ sau khi má Dũng mất đi thì tao mới biết ông đó chỉ là chồng hờ của má Dũng mà thôi. Bà chết rồi thì mọi liên lạc giữa Dũng với ông cũng bị cắt đứt luôn. Vậy là lâu nay mày yêu Dũng chỉ để lợi dụng à? Thắm hỏi thẳng. Mỹ Lan nhăn mặt. Mày nói vậy hơi nặng mà cũng oan cho tao nữa. Mày cũng biết đấy, ba má tao giàu có nhất nhì trong cái vùng này. Tao đâu có thiếu thốn gì mà phải cần lợi dụng ai. Nhưng tao tuyệt đối không lấy người nghèo hơn tao. Đó là nguyên tắc số một của tao và cả của má tao nữa. Ồ, thế khi biết ông Việt Kiều không phải là ba của Dũng, là mày cắt đứt cái phục liền, không chút vấn vương gì hay sao? Thắm tò mò. Mỹ Lan cười. Mày là bạn thân mà cứ nghĩ xấu cho tao hoài à? Tao cũng là con người, chứ đâu phải là gỗ đá xi măng gì, không biết buồn gì mày. Mấy năm qua, tình cảm giữa tao với Dũng thắm thiết mặn nồng lắm rồi. Phải chia tay với Dũng cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tao thực sự không muốn. Hôm qua, sau khi tao nói chuyện chia tay, Dũng khóc quá trời à. Làm tao về trằn trọc mãi, tới gần 2 giờ sáng mới ngủ được. Mày nói chuyện nghe sao mắc cười quá. Mày chê người ta nghèo, mày bỏ người ta mà còn nói là bất đắc dĩ. Làm như mày bị anh ngăn cấm, ép buộc mày không bằng. Thắm nói giọng trách cứ. Mày chơi với tao lâu năm rồi, mày phải hiểu tính tao chứ. Cả cái xóm này, ngoài mày ra tao có chơi được thân với ai đâu. Tự nhiên tao không có cảm tình với mấy người nghèo. Hỏi mày như vậy làm sao tao có thể ưng làm vợ Dũng được. Thế rồi bây giờ mày muốn lấy ai trong xóm này? Thắm có vẻ mỉa mai, Mỹ Lan cười lớn. Tao chẳng lấy ai ở đây hết. Bà cô tao ở trên Sài Gòn hứa sẽ làm mai cho tao. Cô ấy sẽ lựa chọn đám nào thật xứng đôi với tao. Tao không phải lo việc đó. Thắm nhún vai. Đừng nên nói trước điều gì. Nhiều khi nói trước bước không qua đó mày ạ. Số mạng con người biết đâu được. Còn tao, cứ anh chàng nào tốt bụng, hiền lành, thật tình thương tao và tao cũng có cảm tình với anh đó thì ok liền. Không đòi hỏi giàu sang phú quý gì hết trơn ấy. Bà má tao cũng dễ dàng trong việc đó lắm, chứ không như nhà mày. Ừ, tao cũng phải công nhận mày với nhà mày có mà sống bình dân thiệt. Bằng chứng là ai mày cũng chơi, cả mấy đứa nghèo kiết xác, tối ngày cứ chạy bu theo mày ấy. Mỹ Lan cười lớn. Nghe bạn nói, Thắm nghiêm mặt. Mày đừng có nói vậy không tốt. Bà má tao nói con người ta sướng khổ ra sao là do số phận đặt để. Mình có muốn cũng chẳng được. Cái sự giàu nghèo, sướng khổ chỉ cách nhau có một lằn ranh giới nhỏ như sợi tóc mà thôi. Hôm nay mày giàu sang, của tiền rủng rỉnh, nhưng cũng có thể sáng mai mày lại rách rưới, lang thang thì sao? Mỹ Lan liền trẻ môi. Ui giời ơi! Là tại mấy người đó họ giàu sang, họ mê cờ bạc. Họ không biết làm ăn tính toán, nên trắng tay là phải. Còn ba má tao với tao, không cờ bạc đỏ đen, không tiêu xài hoang phí, tiền chỉ lo sinh sôi nảy nở một ngày nhiều hơn, thì làm sao mà trắng tay được hả mày? Chuyện tương lai, ai mà biết trước được. Là tao cứ nói ví dụ vậy thôi, biết đâu số mày giàu sang cả đời ấy chứ cũng nên. Thắm vừa nói vừa cười. Bất chợt Mỹ Lan liền reo lên. Ê, Thắm, nghe mày đề cập tới chuyện số phận tao nghĩ ra việc này. Hay là tao với mày đi xem bói đi, thử coi số tụi mình ra sao. Ờ, được đấy. Hôm nay tao cũng đang rảnh rỗi. Vậy để tao chạy về thay đồ, sẵn hỏi thăm má tao chỗ nào coi bói hay. Mày cũng lo vô sửa soạn đi. Chút nữa tao qua rồi tụi mình đi. Giờ tao về nhá. Thắm nói xong, đứng lên xỏ chân vào đôi dép, vội vã đi về nhà. Mỹ Lan cũng vui vẻ vào phòng lựa chọn quần áo để đi cùng bạn. Không lâu sau, Thắm tới, dừng xe trước cổng bấm còi inh ỏi. Bà hai hỏi Mỹ Lan. Đứa nào ngoài đường vậy con? Mỹ Lan chưa kịp trả lời, bà hai nhận thấy con gái áo quần tươm tất, ngạc nhiên hỏi. Rồi đi đâu nữa đây? Má dặn rồi đó nhé. Không được qua lại giao du với thằng Dũng nữa. Dì ba mày là cái gương trước mắt đó. Dáng mà soi vào cho đời nó bớt khổ nghe con. Mỹ Lan tươi cười. Má yên tâm đi, con không có khờ như dì ba đâu. Con với nhỏ Thắm đi coi bói, để chút nữa thầy bói phán thế nào, con sẽ về kể lại cho má nghe. Giờ con đi đây. Bà hai đứng nhìn theo con gái tung tăng đi ra cổng, bà cảm thấy thật hài lòng. Hai vợ chồng bà chỉ có một đứa con gái duy nhất này mà thôi. Nhờ trời, bà sinh nó ra chẳng những lành lặn, nguyên vẹn, mà nhan sắc lại còn có phần trội hơn mấy đứa con gái trong làng đôi chút. Trí óc nó lại thông minh, sắc sảo. Tuy ăn học không được nhiều, nhưng nó giỏi tính toán trong công việc làm ăn, lại có tài tính nhẩm. Bà hai tự hào về đứa con gái này lắm. Lâu nay, bà vẫn để mắt dòm chừng xem nhà ai xứng đáng để cho con gái bà gửi phận trao thân. Nhưng ở cái xóm này, nhà nào khá giả, nhìn có vẻ môn đăng hộ đối với nhà bà thì lại không có con trai chạc tuổi như cùng của Mỹ Lan. Hoặc con trai họ là đứa chẳng ra gì, ăn chơi đàn điếm. Quanh quẩn lại bà chỉ thấy có Dũng là tương xứng với con gái bà hơn cả. Nhà Dũng cũng chỉ đủ ăn chứ không phải là hạng giàu có. Nhưng nghe nói ba của Dũng là Việt Kiều, một năm ông ấy về mấy bận. Nghe đầu đang làm thủ tục để đón mẹ con Dũng đi Mỹ. Mấy năm nay Dũng với Mỹ Lan quen nhau, bà hai chẳng những không ngăn cấm mà còn ra sức vun vào cho hai đứa. Cái viễn cảnh đứa con gái cưng của bà được sang định cư ở một đất nước văn minh, giàu có làm bà sung sướng trong lòng, mặc dù cũng có thoáng chút ngậm ngùi khi nghĩ tới việc phải sống xa nó. Nhưng không sao, rồi vợ chồng nó sẽ về thăm bà. Mỗi lần nó về thì cả làng xóm sẽ xôn xao bàn tán, sẽ nhìn nó bằng những ánh mắt ngưỡng mộ, e dè. Bà sẽ luôn miệng nhắc tới những cụm từ nó sống ở bên đó về, nó không quen xài mấy cái này, thì cái này ở bên đó tới mấy đô la lận. vân vân và hằng hà sa số. Chỉ mới nghĩ thôi, bà hai cũng đã sướng rơn lên trong lòng. Ấy vậy mà đùng một cái, má Dũng chết. Chừng đó bà mới hay lão Việt Kiều kia chỉ là người tình hờ của má Dũng mà thôi. Để tránh sự chê cười, dòm ngó của bà con tròm xóm, má Dũng bắt Dũng gọi ông bằng cha và bịa ra cái chuyện ông đang lo giấy tờ bảo lãnh để đi qua Mỹ. Bà hai thì thất vọng tràn trề, nhưng cũng còn may là hai đứa còn chưa kịp làm đám cưới. Con gái bà lại là đứa khôn ngoan biết giữ mình, chứ nếu không thì còn gì đời của con bà nữa. Bà hai thất vọng một, thì Mỹ Lan lại thất vọng đến 10. Bao nhiêu năm qua cô đã nuôi dưỡng, ôm ấp biết bao nhiêu nỗi niềm mơ ước. Cuộc sống của một thiên đường xa xôi ở bên bờ Thái Bình Dương kia là một mục đích của đời cô. Bỗng trong phút chốc nó vỡ tan như bong bóng xà phòng. Bà hai chưa kịp bày tỏ thái độ không hài lòng của mình, thì chính Mỹ Lan đã vội vàng ngoảnh mặt. Chỉ tội nghiệp cho Dũng, mẹ vừa qua đời, nỗi đau thì chưa kịp nguôi ngoai, tưởng đâu người yêu sẽ cùng mình chia sẻ. Nhưng anh nào ngờ người con gái mà anh biết hết lòng yêu thương, người đã cùng anh thề non hẹn biển lại trở mặt một cách nhanh chóng như vậy. Trong thâm tâm của bà hai, rất tiếc cho mối tình này của Mỹ Lan, vì bà biết Dũng yêu con gái của bà chân thành. Nó cũng là đứa biết điều phải, điều quấy, lại chí thú làm ăn, không bài bạc rượu chè như đám thanh niên trai trắng trong làng. Nhưng dẫu có tiếc mấy, thì bà hai cũng không thể nào chấp nhận cho con gái bà về làm vợ một đứa trắng tay nghèo kiết xác. Tấm gương của đứa em con chú luôn nhắc nhở bà hai phải giữ vững lập trường. Nhớ lại chuyện ngày xưa, chú bà cũng không muốn cho con gái lấy chồng nghèo, nhưng vì hai đứa thương nhau quá, ông cũng phải chiều theo. Ngày cưới, ông cho con gái một số của hồi môn không phải là nhỏ. Nhưng vì gia đình bên chồng quá nghèo, quá khó khăn, em gái bà cứ nay phải giúp người này một ít, mai phải lo cho người khác một chút. Chẳng bao lâu sau, của cải lại tiêu tan hết. Lúc đó trong nhà bắt đầu xảy ra nhiều chuyện lục đục. Những người bên nhà chồng không tiếc lời mỉa mai, nói rằng con dâu sống ích kỷ, không biết tương trợ người thân những lúc khó khăn hoạn nạn. Họ nói ra nói vô khiến anh chồng cũng đâm ra bực bội với vợ mình. Những cuộc cãi vã thường xuyên diễn ra. Cô em gái lúc tức giận bèn kể lể rằng vì nhà anh mà bao nhiêu của cải của nhà tôi cũng đã không còn. Anh chồng thì sĩ diện, mặc cảm nện cho cô vợ một trận nên thân. Mâu thuẫn xảy ra càng đào sâu mâu thuẫn. Cuối cùng, cô em không chịu nổi phải ấm con về nhà cha mẹ. Mối tình đẹp như mơ của họ ngày nào đã sớm tan nát cùng với đồng tiền. Bà hai biết chắc một điều, nếu không có tiền thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Không có tiền thì yêu nhau thắm thiết đến đâu cũng không duy được tình yêu đó mãi mãi. Chỉ cần có tiền, mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết. Như bà với ông hai nhà này, hồi trước có biết yêu thương nhau là gì đâu. Hai bên cha mẹ là đối tác làm ăn với nhau, cũng kết tình xuôi ra để mối liên hệ càng thêm được đảm bảo. Vậy mà sau bao nhiêu năm rồi, ông bà vẫn sống nhau bình thường đấy thôi. Nói cho đúng ra, ông hai cũng lăng nhăng bên ngoài không ít. Những điều đó bà hai đều biết cả. Lúc đầu bà cũng không tránh khỏi cảnh ghen tuông khóc lóc, nhưng rồi vẫn không thay đổi được ông. Bà bèn tự quay sang an ủi chính bản thân mình rằng đàn ông trên đời này năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Ông hai nhà bà chỉ lăng nhăng qua đường, chỉ ăn bánh trả tiền xong phẳng thì cứ mặc xác ông, miễn sao ông vẫn vác xác về nhà mỗi ngày. Tiền bạc ông làm ra và tiền bạc trong nhà đều do một tay bà quản lý. Thế là bà không thèm đòi hỏi gì hơn nữa. Bà hai không muốn con gái bà phải đi vô vết xe đổ của dì ba nó. Đời nó phải được rõ ràng hơn bà mới được. Nó đẹp thế kia cơ mà. Hôm rồi, một đứa em họ của chồng bà về chơi. Chồng thấy Mỹ Lan, cô ấy đã không ngừng suýt xoa khen ngợi. Cô ấy hứa sẽ về Sài Gòn tìm một người để mai mối. Phải là mấy anh Việt kiều giàu sụ, hoặc nếu Việt Nam thì ít ra cũng phải từ hàng giám đốc trở lên. Lúc chia tay, cô ấy còn dặn Mỹ Lan phải đợi cô, không được mềm lòng trước những lời tán tỉnh của mấy anh trai làng ở đây. Bà Hai lại một lần nữa tràn trề hy vọng. Con bé đi xem bói để coi chút nữa thầy phán số nó như thế nào. Bà Hai lẩm bẩm một mình rồi quay vào với công việc đang dang dở. Mãi đến trưa, Mỹ Lan mới trở về nhà. Trông thấy nét mặt con gái có vẻ giàu giàu. Bà Hai lo lắng hỏi. Sao con? Thầy bói nói sao? Mà trông con không vui vậy? Mỹ Lan bực bội. Mấy ông bà thầy bói đó toàn là ăn thứ ốc nói mỏ. Con như vậy, gia đình mình như vậy. Mà mấy người đó dám bảo rằng sau này nhà mình nghèo lắm. Số con khổ lắm. Tiền vận thanh nhàn nhưng hậu vận lại lang thang. Thấy ghét thiệt. Tức mình, con bắt con nhỏ thắm chở đi hai ba chỗ, nhưng có lẽ hôm nay nhằm ngày gì ấy, tới nơi, chỗ nào cũng phán lời tương tự, chán chết đi được, làm uổng phí nửa ngày trời, cộng với mấy chục ngàn đồng bạc. Bà Hai trầm ngâm. Thôi được rồi, đừng có buồn nữa. Để rồi má hỏi mấy bà bạn làm ăn chung, thử xem chỗ nào có thầy giỏi, má dẫn con đi xem một quẻ. Dù có mắc một chút cũng không sao, miễn mình biết được tương lai hậu vận của mình một cách rõ ràng, chắc chắn thì má cũng không tiếc. Dạ, vậy má nhớ hỏi giùm con nhé. Chứ đám thầy bà ở quê này chỉ biết nói mò, toàn nói dóc không thôi. Mấy bà còn nói sau này con sẽ gặp chồng vũ phu, bị đánh đập tối ngày. Trời đất, mấy bà làm như con quê mùa, chịu nhẫn nhịn mấy đứa quanh đây hay sao? Được thì ở, không được thì con về nhà mình, mắc mớ gì đeo theo cho nó đánh. Mỹ Lan vẫn chưa hết tức. Bà Hai nghe thấy Mỹ Lan nói tới đó, vội vàng đưa tay bụng miệng con lại. Trời ơi, sao con nói vậy? Không có nên đâu. Chưa đi lấy chồng đã tính chuyện quay về nhà mẹ đẻ rồi. Con đúng thiệt là... Mỹ Lan cười cười. Má cũng tin dị đoan ghê hả? Bà Hai gõ nhẹ lên trán con gái mắng yêu. Mồ tổ cô. Thôi, mau vô nhà thay đồ rồi đi ăn cơm. Bà đang đợi con ở trong đó đấy, cô nương. Mỹ Lan vào phòng rồi nhanh chóng trở ra ngồi dùng cơm với cha mẹ. Hai mẹ con cô trao đổi với nhau về chuyện buôn bán làm ăn, về lời hứa hẹn của người cô ở Sài Gòn, về mấy đứa con gái trong làng lấy chồng nghèo khó. Ông Hai chỉ lặng lẽ ngồi ăn, không hề góp chuyện. Ông mặc dù vẫn có tiếng là chủ của gia đình, nhưng thực sự mọi quyền hành đều nằm hết trong tay của bà Hai. Ông chỉ biết làm theo những gì vợ yêu cầu, sống trong ở nhà mình. Đôi lúc ông có cảm giác như người ở trọ. Ngày xưa, vì mối quan hệ làm ăn giữa hai gia đình mà ông bị buộc phải cưới bà Hai làm vợ, chứ ông không hề yêu thương bà. Sống với nhau mấy chục năm, ông càng thêm chán ngán. Thế nhưng, ông thuộc loại hiền lành, hơi có phần nhu nhược. Ông không dám vùng lên, ông cũng không dám phá vỡ cái khung mà cha mẹ ông đã đặt vào đó. Tất cả những buồn phiền, phẫn uất, ông đem ra giải bày với những người phụ nữ bên ngoài gia đình. Những người mà trong mắt họ, ông là một người vĩ đại. Nhưng kể ra cũng phải nói, chuyện gì ông cũng nghe lời bà Hai răm rắp. Chỉ riêng chuyện bồ bịch là ông không thể nghe theo bà. Bà Hai khóc lóc, mắng chửi cách nào, ông cũng bỏ hết ngoài tai, không thèm sửa đổi. Giết rồi bà cũng đâm chán, và lại đối với bà, tiền bạc là quan trọng nhất, ông chỉ là phần phụ. Ông sống với bà Hai chỉ được một đứa con gái là Mỹ Lan, nhưng nó lại không có chút nào giống ông về mặt hình thức cũng như là tính tình. Nó giống mẹ nó từ cái nết ăn, nết ngủ, giống luôn cả cái tính hợm hĩnh khinh người. Nhiều lúc, ông Hai cũng cảm thấy trái tai gai mắt, nhưng tất cả những lời phản đối hay góp ý của ông đều giống như muối bỏ biển, không ăn nhập gì tới ai hết. Chuyện hôn nhân của Mỹ Lan, ông Hai cũng không thèm có ý kiến, mặc kệ cho mẹ con nó muốn sao thì muốn. Mỹ Lan vừa ăn xong thì Thắm chạy sang lôi cô ra một góc thì thầm. Ê ê ê, mày tối nay có tham gia chơi cầu cơ không? Tao nghe nói cái vụ này linh nghiệm lắm đấy. Tụi mình chơi để hỏi thử tương lai đi. Mỹ Lan thắc mắc. Cầu cơ hả? Là làm sao? Thắm gãi đầu. Tao cũng không rảnh lắm. Chỉ nghe nói là lấy một tờ giấy, ghi sẵn lên đó 24 chữ cái, Cơ là một mảnh gỗ nhỏ có hình trái tim. Nếu mảnh gỗ đó được lấy từ ván hòm của người chết chôn lâu năm ở dưới đất thì càng linh nghiệm. Khi chơi, có ba người được chọn để ngồi cơ. Mỗi người đặt hờ cái ngón tay trỏ của mình lên miếng cơ. Sau khi cầu khẩn, hồn sẽ nhập vô miếng cơ đó để trả lời những thắc mắc của người chơi. Người chơi hỏi gì, hồn sẽ trả lời bằng cách cho miếng cơ tự động di chuyển đến chữ cái ghi sẵn. Mình chỉ việc ráp lại là biết liền. Thật thế à? Nghe qua cũng hấp dẫn lắm đấy. Nhưng sao tao thấy không tin tưởng lắm? Vì có tới ba người đặt tay lên đó. Rồi bọn nó chơi gian, dùng tay đẩy miếng cơ thì sao? Mỹ Lan nói. Thắm liền cười. Ai mà biết được. Từ hồi nào tới giờ tao có chơi mấy cái trò này bao giờ đâu mà biết. Tính rủ mày chơi thử xem sao vậy mà. Mỹ Lan đồng ý. Ừ, chơi thì chơi. Nhưng chơi ở đâu? Và ai là người chủ sướng trò này? Chơi ở sau vườn chuối nhà con Hảo. Tối nay ba má nó đi đám tiệc vắng nhà. Hồi trưa này, tụi thằng Đức, thằng Tí Giòm đi coi người ta lấy cốt trong nghĩa địa, dình lấy cắp được một miếng ván hòm. Vì vậy, con Hảo mới rủ tụi mình chơi. Nó làm chủ sướng, nó đã bảo có lần chơi trò này rồi, linh lắm. Thắm có vẻ háo hức. Mỹ Lan cười tươi. Được rồi, linh hay không thì tối nay mình chơi là biết liền. Trước tiên tao sẽ hỏi về những chuyện đã qua để xác định mức độ chính xác. Còn nếu hồn trả lời đúng thì tiếp tục. Còn không, nói tầm bậy tầm bạ thì nghỉ chơi. Đâu có sao hả? Ừ, vậy nhá. Tao về, hẹn tối nay gặp ở nhà con Hảo. Thắm nói xong bước nhanh ra ngoài cửa. Mỹ Lan nhìn theo mỉm cười. Con nhỏ này nhà giàu mà dáng dấp lúc nào cũng tất bật, vội vàng. Số nó sau này chắc vất vả lắm đây. Còn mình, ung dung thư thái trong mọi tình huống. Vậy mà mấy người thầy bói hồi sáng dám nói là mình số gian nan. Mắc cười thiệt. Nghĩ vậy, Mỹ Lan không khỏi mỉm cười. Cô thong thả vào nhà chuẩn bị tiền để đi thu mua lúa. Tuy là con nhà giàu, nhưng Mỹ Lan không thuộc loại tiểu thơ ngồi không trưng diện. Cô rất ham tiền và cũng ham làm ra tiền lắm. Vì vậy, chưa tròn 20 tuổi mà cô đã có được số vốn liếng cũng kha khá rồi. Trời chạng vạng tối, sau khi cơm nước xong, Mỹ Lan xin phép ba mẹ tới chơi ở nhà Hảo. Bà hai không quên nhắc chừng. Chơi đâu thì chơi, nhưng nhớ là không được hẹn hò với thằng Dũng. Con phải nhớ lời cô con căn dặn, đó nghe chưa? Mỹ Lan bật cười. Vâng, vâng, vâng, bá cứ yên tâm, con luôn ghi nhớ mà. Mỹ Lan vừa ra tới ngõ là gặp Thắm, cô ta bật cười thật tươi. Mày nói tao tin dị đoan. Nhưng coi bộ mày còn nghiền ba cái vụ này còn hơn cả tao nữa đó Thắm à. Thắm nhăn nhở cười. Tao đâu có tin lắm đâu. Chỉ tại tao tò mò quá. Muốn biết cầu cơ như thế nào mà thôi. Mỹ Lan thụi nhẹ vào lưng bạn. Đừng có mà ngụy biện cô nương. Tao đi guốc trong bụng mày từ lâu rồi kia kìa. Cả hai cùng cười vui vẻ rồi dắt tay nhau đi tới nhà Hảo. Nhà Hảo là một ngôi nhà cổ xưa. Mái lợp ngói âm dương đã bám đầy rêu phong. Ngôi nhà ẩm thấp nét mình trong cái vườn chuối bao bọc xung quanh tách biệt hẳn với những ngôi nhà ngói khang trang mới được xây dựng của những người lân cận. Xưa kia, ông bà của Hảo có vai vế rất lớn trong làng, nhưng ngày nay đó chỉ còn là niềm tự hào lặng lẽ của gia đình. Gia cảnh của Hảo tuy không bằng Mỹ Lan nhưng cũng không thuộc loại nghèo hèn, nên nhà Hảo cũng là nơi mà Mỹ Lan thỉnh thoảng hay lui tới. Lúc Thắm và Mỹ Lan tới thì trong nhà Hảo đã có mặt Nụ và Mơ. Mỹ Lan không ưa hai đứa này, nhưng vì lịch sự cô cũng mỉm cười chào lấy lệ. Hảo, chút nữa mày tính để ai ngồi cơ đây? Thắm tò mò. Hảo nói, tao tính... Tao, mày với Mỹ Lan, được không? Ừ, được đấy, được đấy. Mày đồng ý không hả Mỹ Lan? Thắm reo lên. Mỹ Lan suy nghĩ một chút rồi nói. Tao tính như vậy. Mấy đứa ngồi cơ, mày nên chọn những đứa không biết chữ thì càng tốt. Như vậy bảo đảm tính khách quan công bằng hơn. Không sợ tụi nó chơi khăm mình ấy. Nghe vậy Nụ cười. Vậy ở đây chỉ có tao với con Mơ là không biết chữ. Còn thiếu một đứa nữa, mày tìm thêm đi. Ê, hay là kêu em mày đi Hảo. Nó còn nhỏ, chưa được đi học nên không sợ nó chơi ăn gian được. Thắm góp ý, Hảo lắc đầu. Không được đâu. Chơi trò này coi vậy mà cũng có phần nguy hiểm lắm đấy. Nếu lúc hồn đăng lên mà ngồi cơ không nghiêm túc, giỡn hở hoặc tự động bỏ chạy ra khỏi con cơ

cùng đặt tay lên miếng cơ đã được để trong ô có hình vẽ trái tim ở phía góc dưới bàn cơ. Khi ba cô gái vừa đặt ngón trỏ lên con cơ trăng lu, ba cây nhang đang cháy lập lòe, bỗng một luồng gió lạ hắt qua làm gió bùng lên như có ai đang thổi phùng má trợn mang. Không gian quanh đó bỗng trở nên huyền bí kỳ lạ. Có lẽ để đề phòng những đứa yếu bóng vía có ý định tháo lui, Hảo đã hăm dọa. Ngay bây giờ, đứa nào bỏ tay ra là hồn nó theo đấy. Coi chừng. Mỹ Lan cảm thấy ngón tay mình run lên khe khẽ, nhưng cô hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc. Cả Mơ và Nụ chắc cũng cùng ý nghĩ đó. Cô nào cũng muốn biết hậu vận của cuộc đời mình. Hảo lại tiếp tục thì thầm gọi hồn. Cầu xin cầu Phật ma quỷ thánh thần từ bốn phương tám hướng hãy nương theo gió về đây, giúp chúng con biết được hậu vận của mình. Mấy cô gái ngồi nép sát vào nhau, mắt dính chặt vào con cơ. Ba ngón trỏ vẫn đặt yên trên cơ, kiên nhẫn chờ hồn nhập vào. Bụi trúc cạnh đó cứ kêu kẹt kéo, không ngừng như có người đang tức giận nghiến chặt hàm răng. Bỗng đầu, con mèo mướp nhà Hảo thường ngày chỉ nằm im lìm một chỗ vì đã quá già, tự dưng từ trong bóng tối phóng vụt ra, hai mắt chiếu sáng rực như hai hòn ngọc, thân nó cong lại, hai chân trước cao cao vào trong không khí, miệng thì không ngớt kêu lên gừ gừ, rồi chợt lùi dần vào bóng tối như có ai đó vô hình đang đứng trước mặt nó, làm cho nó hoảng sợ. Lúc này, Mỹ Lan giật thót mình và tim đập thình thịch. Trăng lu rồi tỏ rồi lại lu. Đêm nay trời nhiều mây, cứ lâu lâu lại có đám mây bay qua che khuất mặt trăng, làm cho bóng đen ụp xuống, tối sầm. Mấy cây nhang đã sắp tàn, mặc cơ vẫn cứ đứng yên. Thời gian chậm chạp dần trôi, cơ vẫn đứng yên, tàn nhang thì lập lòe sắp hết, không biết đã mấy giờ rồi. Mỹ Lan cảm thấy chán nản, vừa định lên tiếng thì trên trời mây bỗng tan nhanh, trăng chợt tỏ, cơ tự nhiên nhúc nhích dưới ánh trăng. Hồn lên rồi! Mỹ Lan la lên khe khẽ. Mơ và Nụ cũng giật mình khi nhận ra con cơ dưới ngón tay không còn nằm yên như trước nữa. Không đứa nào được rút tay ra đấy. Hảo nhắc lại. Con cơ xoay tròn, rồi chậm chậm, và ba ngón tay trỏ cũng xoay theo. Mỹ Lan ngồi giữa, ngón tay trỏ của cô để trên đuôi cơ, Mơ ngồi bên trái, Nụ ngồi bên phải. Hai ngón tay của hai cô đặt trên hai cánh cơ như đứng hầu đằng sau, nặng trịch. Con cơ bắt đầu quay vòng kim ngược đồng hồ, cánh tay của Mơ luồn dưới cánh tay Mỹ Lan, chéo ngang. Nếu cơ tiếp tục xoay cùng hướng thì chắc Mơ phải bỏ tay ra, nhưng tự nhiên cơ dừng, rồi từ từ xoay ngược lại. Hảo hối thúc, hồn lên rồi đấy. Mày muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, Mỹ Lan. Mỹ Lan ấp úng khiến Hảo phải nhắc. Mày hỏi hồn là ai đi? Mỹ Lan lặp lại như cái máy. Xin hỏi hồn là ai? Con cơ cứ quay qua rồi lại quay lại, chậm chậm rời trái tim vẽ rồi từ từ rơi tuột về phía dưới ở góc phải bàn cơ. Cơ đứng yên trên một lúc rồi xoay qua xoay lại, nặng nề trồi lên. Không đẩy, không được đẩy. Hảo nhắc lại, giọng xúc động. Để yên cho cơ chạy. Giờ thì cơ đang nằm trước mặt 24 chữ cái được viết bằng mực đen với cỡ chữ to và tô đậm. Xin hồn cho biết hồn là ai vậy? Mỹ Lan mạnh dạn lặp lại lần nữa. Cơ xoay qua, xoay lại, rồi bươn bươn đi về cuối hàng chữ, dừng lại ở chữ Q, rồi nhích tới chữ U, rồi lưỡng lự, nửa muốn quay về trái, nửa muốn tiếp tục đi cùng hướng. Cuối cùng, cơ quay về phía tay trái, khiến cho và tiến dần về phía chữ K. Nó không dừng ở chữ K, mà vượt qua đó là hướng về sau chữ K. Q, U, Y ngắn là quỷ. Thắm la lên. Thắm hét lên, rú lên thì đúng hơn, rồi đứng bật dậy, dậm chân muốn chạy vào nhà. May mà Hảo kịp níu lại. Như để xác định lại một lần nữa, con cơ xoay qua. Xoay lại, nhẹ nhẹ như còn lưỡng lự, rồi bất chợt nó di chuyển dần dần về phía phải. Cuối cùng chui tọt vào ô chữ, quỷ, rồi nằm im ở đó. Cả mấy cô gái đều thấy lạnh dọc sống lưng, nhưng trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, mặc dù đang ngồi giữa trời mát rượi rượi. Tự nhiên Mỹ Lan trở nên bạo dạn. Xin hỏi, khi chết hồn bao nhiêu tuổi vậy? Cờ đang đứng yên bỗng xoay qua, xoay lại rồi tiến lên, tiến về phía bên trái. Cờ đi ngang qua chữ Y, rồi hơi chờ qua chữ H một chút, dừng lại. Chữ H ghi vô nghe thắm. Hảo la lên nho nhỏ, phấn khởi. Cờ xoay qua, xoay lại, quay mũi về phía bên phải, từ từ di chuyển rồi dừng lại trước chữ N. H, N, nghĩa là gì nhỉ? Thắm lẩm bẩm trong miệng, bối rối. Cờ nhích thêm về phía bên phải một chút, đứng giữa chữ N và chữ O. H, N, O, không có nghĩa. Hảo thất vọng, lặp đi lặp lại mấy lần rồi khe khẽ reo lên. H, O, N, là hòn, là hón, là hòn, hay là hồn? Là hỗn, hỗn, đúng rồi, là chữ hỗn đấy. Mọi người dường như lặng đi một lúc mới chợt hiểu hết tầm quan trọng của chữ hỗn. Vừa từ cõi xa xăm vọng lại, nhắn về qua cơ. Mỹ Lan khẩn khoản, chúng con xin lỗi hồn, xin hồn tha lỗi cho chúng con. Cơ tiếp tục xoay qua, xoay lại, chậm chậm như chờ đợi. Hỏi tiếp đi nhanh lên. Sau giây phút nặng nề, bị hồn mắng mỏ bất ngờ, Hảo hối thúc Mỹ Lan. Mỹ Lan thành khẩn, xin lỗi hồn, cho con được biết về số phận của con ạ. Mỹ Lan vừa nói dứt lời là cơ chạy ngay. Cơ bắt đầu dừng lại lần lượt ở các con chữ N, H, O, rồi ngập ngừng một lúc lại tiếp tục G, Y ngắn, A, U. Bỗng cơ xoay tít, xém chút nữa ba cô gái đã lấy ngón tay của mình ra khỏi miếng cơ. Nhưng không, cơ dừng lại vừa kịp lúc. Cơ nói lúc nhỏ mày giàu có. Đúng quá rồi còn gì, hỏi tiếp đi. Thắm dục, Mỹ Lan hồi hộp. Xin hồn cho con biết hậu vận sau này của con có được giàu sang hay không ạ? Cơ di chuyển về ô có chữ viết không và nằm im ở đó. Mỹ Lan run run hỏi tiếp. Vậy sau này cuộc đời của con sẽ ra sao ạ? Xin hồn cho con được biết. Cơ lại tiến dần đến chữ V, A, T, V, A. V, A, T, V, A. Hảo dịch thông điệp đó, rồi hạ giọng. Vất vả. Ôi, số mày sau này sẽ vất vả đấy. Không khí im lìm đi, chìm xuống như chia sẻ niềm đau trước viễn cảnh tương lai của Mỹ Lan mà cơ vừa cho biết. Mỹ Lan thấy vậy bực dọc, nhưng vẫn nén lòng hỏi tiếp. Xin hồn cho biết về người chồng sau này của con. Người đó giàu hay nghèo, xấu hay là tốt ạ? Cơ có vẻ như phân vân một chút rồi mới tiếp tục di chuyển tới các chữ N, G, H, E, O, X, A, U. Lần này cả Hào và Thắm đều không dám sướng lên lời cơ phán. Mỹ Lan xanh mặt. Cho con được hỏi câu cuối cùng, hồn có biết chồng con sau này tên là gì không ạ? Cơ xoay tới xoay lui mấy bận mới di chuyển đến chữ D, rồi nằm luôn ở đó, không đi đâu nữa. Yên lặng, âm u, cơ đứng yên nhưng dường như vẫn có ai ẩn nấp bên trong đó. Chờ mãi vẫn không thấy cơ nhúc nhích, mơ dục. Mỹ Lan, có hỏi thì hỏi lẹ lẹ lên đi. Còn tới phiên tụi này nữa, khuya lắm rồi đấy. Mỹ Lan ngơ ngẩn. Thôi không hỏi nữa. Tự nhiên cơ xoay qua, xoay lại, rồi chạy tít tắp về nằm ở chữ thăng. Hồn đi rồi. Thắm la lên, Mỹ Lan, nụ và mơ đồng loạt nhấc tay ra khỏi con cơ. Mình gọi hồn khác lên đi, lần này tới lượt tao nhé. Thắm đề nghị. Khi lời cầu khấn của Hảo vừa dứt thì bắt đầu cơ động đậy. Lần này nhập hồn về không phải là quỷ nữa mà theo lời tự giới thiệu là thần. Nhưng từ lúc đó, Mỹ Lan không còn tâm trí nào để theo dõi các bạn nữa. Cô ngồi im lặng, mắt vẫn dán chặt vào bàn cơ, nhưng tâm hồn lại rối ren và lo lắng. Mãi đến hơn nửa đêm, cuộc cầu cơ mới kết thúc. Ngoại trừ Mỹ Lan, hầu hết mấy cô bạn gái đều hài lòng với những điều được cơ dự báo. Chồng thấy Mỹ Lan không vui, Thắm liền an ủi. Trò này chỉ là trò chơi cho vui, chưa chắc gì đã đói đúng đâu. Mày đừng bận tâm làm gì, nghe chưa, Mỹ Lan? Mỹ Lan nghe vậy gượng cười. Tao đâu có bận tâm. Thôi, tao về nhá, khuya rồi, má tao trông ở nhà. Bỏ mặc các bạn ở lại dọn dẹp, Mỹ Lan một mình bước đi về. Ở nhà, bà Hai vẫn còn thức xem tivi, nhưng chủ yếu là bà thức để đợi con gái trở về. Vừa thấy Mỹ Lan đẩy cửa bước vào nhà, bà Hai liền lên tiếng. Đi đâu mà lâu lắc dữ vậy không biết, má ngồi ở nhà đợi nóng ruột như hơ. Lần sau không được đi như vậy nữa nhé. Mỹ Lan buông người xuống salon một cách mệt mỏi. Má chở con làm gì vậy không biết, cứ đi ngủ trước đi. Làm sao má ngủ trước được, làm sao mà má có thể yên tâm? Bà Hai tức giận. Mỹ Lan hỏi nhẹ. Hồi chiều con nói với má rồi, con qua nhà con Hảo, gần sát một bên nhà, chứ có đi xa xôi gì. Bà Hai nhìn con dò xét. Con qua làm gì bên đó, mà coi bộ dạng không có vui vẻ gì hết trơn vậy. Mỹ Lan âu sầu. Con lo quá má ơi. Không biết số con đúng là như vậy, hay là tại hôm nay ngày sát chủ, đi tới đâu cũng chỉ toàn nghe là chuyện gì không đâu. Hồi sáng đi coi bói, thầy bói nói con số sau này vất vả long đong lận đận. Vừa lúc nãy đi cầu cơ với tụi con Thắm con Hảo, cơ nhập lên cũng nói y chang như vậy. Thiệt tình con cũng lo quá. Bà Hai an ủi con gái. Con đừng có lo, ngay ngày mai má sẽ tìm thầy bà nào giỏi nhất để dẫn con tới xem một quẻ. Nếu thật sự số con vất vả, má sẽ nhờ người ta cải số cho con. Cải số cũng được sao hả má? Mỹ Lan thắc mắc. Bà Hai nói như chắc nịch. Được chứ con, hễ có tiền làm cái gì mà chả được. Má nghe nhiều người nói tới chuyện cải số lắm rồi. Con đừng có lo nghĩ làm gì cho mệt. Hai má con mình vô đi ngủ đi, mai má sẽ lo cho con. Má chỉ có một mình con, bất cứ giá nào má cũng làm cho con có cuộc đời được sung sướng. Mỹ Lan ngồi nhích tới răng tay ôm lấy bà Hai, dụi đầu vào ngực mẹ nũng nịu. Má, con thương má nhất trên đời. Má cũng thương con nhất trên đời. Bà Hai vuốt tóc con gái cảm thấy lòng mình hạnh phúc vô cùng. Mỹ Lan, anh xin em hãy suy nghĩ lại. Tình cảm của hai đứa mình đã bao nhiêu năm qua rất êm đềm. Bỗng dưng em lại nói tiếng chia tay với anh đau lòng lắm. Anh yêu em thực sự mà Mỹ Lan. Dũng nắm chặt cánh tay của Mỹ Lan không chịu buông ra. Mỹ Lan tỏ vẻ khó chịu. Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thể tiếp tục yêu anh được nữa. Nếu anh thương tôi, xin anh đừng làm khó dễ gì cho tôi hết. Mình đã không còn gì là của nhau nữa rồi. Xin anh hãy để cho tôi được yên, đừng đeo theo quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Tôi xin anh. Vừa nói, Mỹ Lan vừa cố rút cánh tay mình ra khỏi bàn tay đang giữ chặt của Dũng. Dũng tuyệt vọng buông đôi tay người yêu của mình ra. Em thực sự không còn chút tình cảm nào với anh nữa sao, Mỹ Lan? Mỹ Lan cười nhạt. Anh muốn tôi phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa đây? Thôi, lần cuối cùng tôi nhắc lại, tôi, Mỹ Lan này đã không còn chút tình cảm nào hết với anh. Mọi quan hệ trước đây của chúng ta xem như kết thúc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, giữa tôi và anh đã trở nên xa lạ. Anh nhớ lấy. Dũng cay đắng. Anh không ngờ, anh thực sự không ngờ em là loại người như vậy. Tình cảm của em sao lại có thể đổi thay nhanh chóng trong một sớm một chiều như vậy? Anh đã làm điều gì có lỗi với em hay sao? Mỹ Lan nhìn Dũng có vẻ thương hại. Không, không. Anh hoàn toàn không có lỗi gì hết. Tôi biết anh là một thanh niên tốt. Anh yêu tôi rất chân thành. Tôi không phàn nàn gì về điều đó hết. Nhưng anh biết đó, tôi không quen sống đời nghèo khó. Anh sẽ đem lại cho tôi được những gì? Dũng đau khổ. Thì ra em chê anh nghèo. Nhưng Mỹ Lan ơi, anh xin hứa với em, anh sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền. Anh không thể để em phải sống thiếu thốn vất vả đâu. Anh xin em nghĩ lại. Nghĩ lại đi Mỹ Lan. Mỹ Lan ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác giọng hờ hững. Anh cố gắng bằng cách nào đây? Thôi, anh cứ cố gắng đi. Khi nào trong tay có được một sự nghiệp gì rồi đó, thì hãy nói chuyện tiếp với tôi. Bây giờ tôi còn có việc, xin lỗi, tôi không thể đứng đây đôi co mãi với anh được. Tôi chúc cho anh sớm được toại nguyện. Nói vừa dứt câu, Mỹ Lan bước đi thẳng, không thèm nhìn lại Dũng thêm một lần nào nữa. Đau đớn, tủi nhục, Dũng thất thểu quay trở về căn nhà âm u lạnh lẽo của mình. Từ ngày mẹ mất, người yêu ngoảnh mặt quay lưng, Dũng không còn thiết tha với bất cứ một việc gì nữa. Tối hôm qua, có mấy đứa bạn dù đi đào vàng ở một nơi nào đó thật xa xôi, Dũng nhận lời ngay mà không cần hỏi lại nơi đó là nơi nào. Trước khi lên đường, Dũng muốn tìm gặp Mỹ Lan lần cuối để nói với cô lời từ giã. Nhưng thật đau đớn cho anh khi lời từ giã chưa nói được mà phải nhận lấy những lời tuyệt tình ấy từ Mỹ Lan. Thật buồn cho tình đời mau đổi trắng thay đen. Dũng nằm gác tay trên trán một lúc rồi đứng lên dọn dẹp nhà cửa, gom một vài bộ quần áo nhét vô chiếc ba lô màu cỏ úa, thắp cho mẹ mấy nén nhang. Chờ cho nhang tàn hết, Dũng khóa cửa lại, lặng lẽ ra đi. Trời chiều chạng vạng, khói bếp nhà ai lơ lửng trên mái nhà, tiếng trẻ con khóc, tiếng người mẹ ru hời, tất cả những hình ảnh, âm thanh ấy làm mắt Dũng cay xè. Anh cắm cúi rảo bước thật nhanh trên con đường quê quạnh vắng. Bỏ lại sau lưng mình, mái nhà ắp đầy bóng hình người mẹ yêu thương. Bỏ lại sau lưng, những nơi chốn hẹn hò đong đầy kỷ niệm. Nhưng có một thứ Dũng rất muốn bỏ lại, nhưng anh không làm sao bỏ được. Đó chính là hình ảnh tươi trẻ của Mỹ Lan và một tình yêu đau đớn mà anh đang mang nặng trong lòng. Bà Hai dựng xe trước sân nhà, chạy vội vào trong rối rít gọi con. Mỹ Lan đâu rồi con? Dạ con đây, má làm gì mà kiếm con gấp rút vậy? Mỹ Lan khoan thai đi từ dưới bếp lên hỏi mẹ. Bà Hai kéo con gái lại gần thì thầm. Này con, bà bạn của má mới chỉ cho má biết một ông thầy hay đáo để. Ông ấy có thể soi thấu được tiền căn hậu kiếp của người khác, mà đặc biệt là ông còn có tài cải số. Bạn của má cũng đã nhờ ông thầy đó giúp đỡ mới có được ngày hôm nay đó con ạ. Ông thầy đó ở tận đâu hả má? Mỹ Lan hồ hởi hỏi. Bà Hai chắp miệng. Cũng hơi xa, ở tuốt trên Tây Ninh cơ. Nhưng mà không sao, miễn hay là ở đâu má cũng dẫn con tới tìm được. Vậy thì ngay trong buổi chiều này, má con mình phải lo đi giao tiền và đặt cọc hết mấy chỗ người ta kêu bán lúa hồi sáng tới giờ. Làm xong, má đi thuê xe, sáng mai má con mình đi sớm nhé. Dạ. Mỹ Lan hí hửng. Nãy giờ, ông Hai nằm trên bộ ván gần đó đã nghe hết câu chuyện giữa hai mẹ con. Ông không dằn lòng được bèn lên tiếng. Mẹ con nhà bà lại lo đi làm mấy cái chuyện tào lao nữa đó hả? Cải số cải xiếc cái gì? Thầy bà cái nỗi gì? Cứ ăn ở cho đàng hoàng tử tế, lo tu nhân tích đức vào thì số nào cũng được giải hết. Bà Hai bĩu môi. Úi giời, ông thì biết cái gì mà nói? Tôi có làm cái gì thất đức, ác nhân đâu mà ông phải bảo tôi ăn ở đàng hoàng, tu nhân tích đức. Tôi biết bà không đâm chém, giết chóc ai. Nhưng cái thói của mẹ con bà thì tôi dành 6 câu vọng cổ. Mẹ con nhà bà thì có coi ai ra cái gì đâu. Nhìn ai cũng bằng nửa con mắt. Nội cái chuyện thằng Dũng không thôi là tôi đã thấy gai mắt lắm rồi. Mới ngày nào bà không ngớt lời ca ngợi nó, hối thúc hai đứa nó, chịu cưới nhau. Rồi đùng một cái là bà chê bai bẻ rỉu, ngăn đường cản lối. Thiệt tình, tôi không hiểu nổi mẹ con bà muốn cái gì nữa. Nhà mình dư ăn dư để như vậy, cưới một thằng rể, cho dù nó có chỉ có hai bàn tay trắng, mình cũng dư sức lo cho nó được. Mắc mớ gì mà hai mẹ con bà cứ khăng khăng đòi được nhà giàu. Nhà giàu là sao chứ? Ông Hai ngồi dậy, rót một chung trà đưa lên miệng ực một cái cạn khô như để dằn bớt nỗi bực dọc trong lòng. Bà Hai cười mũi. Ông bị mấy con mắt xanh mỏ đỏ ngoài đường làm cho lú lẫn hết rồi à? Không còn biết lo cho tương lai con cái gì hết. Tôi không thèm nói chuyện với cả ông nữa. Việc của mẹ con tôi, để mẹ con tôi tự lo. Không cần ông phải xen vào rồi ý kiến này, ý kiến nọ. Ông Hai tức giận đấm mạnh xuống dưới bàn. Được rồi, tôi sẽ không can dự vào bất cứ việc gì trong gia đình này nữa. Bà cứ ở đó mà lo đi, cho đã đời đi, nhé. Nói dứt lời, ông hai đùng đùng lên xe rồ ga đi mất. Bà hai nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm, bực mình với cái ông này. Mỹ Lan can, thôi thôi má ơi, má với ba cứ cãi nhau hoài, con thấy chán lắm. Tao cũng chẳng thèm cãi với cả ông ấy làm gì cho mệt. Cũng tại ông ấy kiếm chuyện trước mà thôi. Đừng thèm nhắc tới ông ấy nữa. Giờ lo đi làm cho xong việc đi, rồi còn chuẩn bị để sáng mai còn đi sớm nữa đấy chứ nghe con. Bà hai nói xong xách giỏ ra xe, Mỹ Lan thay quần áo rồi đóng cửa nhà đi sau mẹ. Khuya hôm đó, mới 4 giờ sáng hai mẹ con đã lục đục dậy đánh răng rửa mặt, vừa kịp thay đồ đạc xong đã nghe tiếng xe bấm còi inh ỏi ở ngoài ngõ. Hai mẹ con Mỹ Lan chạy vội ra xe, không ai thèm nói với ông hai một tiếng nào. Ông hai nằm trong màn, nghe thấy hết nhưng vẫn làm bộ đang ngủ say. Chừng vợ con đi rồi, ông mới ngồi dậy, ra chiếc bàn ngồi uống nước trà một mình. Ông nghe trong lòng chợt trỗi lên một nỗi cay đắng ghê gớm. Ông vẫn còn đang khỏe mạnh, vẫn đều đều đem tiền về nhà cho vợ con. Vậy mà chính trong ngôi nhà này, ông đã trở thành người thừa thãi rồi hay sao? Rồi mai đây, khi tuổi già sức yếu, ông làm sao có thể sống ở đây được? Không, ông phải tự tìm cho mình một lối đi. Ông không thể hy vọng gì vào vợ, vào con của ông được nữa. Lâu nay ở bên ngoài, ông lăng nhăng bay bướm cho vui, chứ chưa bao giờ có ý định gắn bó cùng một người phụ nữ nào. Nhưng ông vẫn nhận biết trong những người phụ nữ đó, ai quan tâm ông vì tiền và ai là người thực sự lo lắng cho ông. Và giờ đây, trong buổi sớm mai mặt trời còn chưa ló dạng, ông hai đã vạch được cho mình con đường mà ông sẽ phải bước ra đi trong nay mai. Bà hai đang trên đường rong ruổi đi tìm người cải số cho con gái. Bà đâu ngờ rằng số phận của bà sắp phải đổi thay. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ lặn lội hỏi đường, hai mẹ con Mỹ Lan mới tới được nhà ông thầy Tám thì đã hơn 10 giờ sáng. Ông thầy Tám tuy làm nghề bói toán nhưng nhà cửa khang trang, đẹp mắt chứ không âm u, tù mù và thờ phượng đủ các bài vị tiên, Phật, Thánh, Thần giống như nhà của các ông bà thầy bói khác. Bản thân ông cũng vậy, dáng dấp thì nho nhã, lịch sự, không có nét nào của người làm nghề sứ giả giữa trần gian với thiên đường hay địa ngục. Thấy hai mẹ con bà hai mồ hôi nhễ nhại, ông Tám vui vẻ. Mời bà, mời cháu bước ra nhà sau rửa tay chân, mặt mũi cho khỏe ạ. Theo sự hướng dẫn của chủ nhà, bà hai và Mỹ Lan đã rửa sạch được đám bụi đường, hòa lẫn mồ hôi trên thân thể, nên cả hai đã cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều. Bà và cháu chắc không ở gần đây hả? Ông Tám mở lời hỏi thăm sau khi đặt trước mặt hai mẹ con Mỹ Lan hai ly nước lọc. Dạ, tôi ở rất xa, nghe đồn thầy Tám đây tài giỏi, lại mát tay, nên mẹ con tôi không quản ngại đường xá xa xôi, lặn lội tới đây để mong nhờ thầy Tám ban ơn cứu độ. Bà hai thành tâm nói với thầy Tám. Thầy Tám nhìn chăm chú vào mặt, vào cả thân người của Mỹ Lan khiến cô e thẹn giả vờ ngoảnh nhìn ra chỗ khác. Nhìn một hồi lâu ông Tám chậm rãi nói. Tướng tá của cô đây tuy nhìn vào trông rất sang trọng và nhàn nhã, ứng với những người có số giàu sang phú quý. Nhưng với cặp mắt của những người làm nghề bói toán như chúng tôi thì không có khó gì để nhận ra cái hậu vận không mấy tốt đẹp của cô. Cả bà hai và Mỹ Lan cùng giật mình. Bà hai lắp bắp, xin thầy nói rõ hơn một chút ạ. Thầy Tám lại quay sang nhìn bà hai. Từ nhỏ bà đã được sống trong cái cảnh khá giả giàu sang. Hiện nay gia đình bà cũng đang rất sung túc, nhưng tôi nói ra mong bà đừng buồn. Không lâu sau, gia cảnh của bà bắt đầu sa sút dần, không khéo sẽ đi tới chỗ trắng tay. Còn cô gái này, về sau thì sẽ lận đận lắm. Ồ, thưa thầy, thầy cho con biết về sau con lận đận về việc chồng con hay là... Mỹ Lan lo lắng hỏi, Thầy Tám trầm ngâm một lúc mới trả lời. Cái số của cô về tiền vận thì không đáng nói để làm gì, ngon lành rồi. Nhưng từ khi cô đi lấy chồng, cô sẽ khổ một thời gian dài, có thể khổ đến tận hết đời. Điều đó còn tùy thuộc vào phước đức mà cô đã tạo ra được. Cô có nghe nói đến câu đức năng thắng số chưa? Số phận là một lẽ, nhưng nếu mình ăn ở có đức, tự nhiên số phận của mình sẽ được xoay chuyển theo hướng tốt đẹp thôi cô ạ. Theo số mạng này thì sau này cô sẽ phải lấy một người chồng không ra gì. Cuộc đời cô cũng từ đó mà long đong lận đận lắm. Thưa thầy, thầy có thể nào cho con biết được người chồng của con sau này có tên là gì không ạ? Mỹ Lan cố hỏi thêm câu nữa để so sánh với những gì mà hồn nhập vào cơ đêm hôm trước đã phán. Thầy Tám cười cười. Cô cần biết tên người đó để làm gì? Cô muốn biết để tránh đi hay sao? Tôi xin nói để cô rõ. Một khi số trời đã định, cô sẽ không còn cách gì trốn thoát được. Trừ khi một cách mà tôi đã nhắc tới lúc nãy, đó là hãy tạo nhiều phước đức. Nhưng cô đã hỏi thì tôi cũng xin nói. Theo căn phần duyên số của người chồng sau này của cô sẽ có tên bắt đầu bằng chữ D. Tôi chỉ biết đến đó, chi tiết hơn thì tôi cũng xin chịu thua. Mỹ Lan chán nản cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Bà hai dè dặt nói với thầy Tám. Dạ thưa thầy, tôi nghe nói thầy có thể giúp cải số, mong thầy thương tình mà giúp đỡ cho cháu có được không ạ? Thầy Tám bật cười lớn. Bà nghe ai đồn như vậy? Tôi chỉ là người trần mắt thịt, chẳng qua là được học hỏi một ít thuật tướng số. Làm sao mà cải được mệnh trời hả ba? Bà hai thì vẫn nằn nỉ. Xin thầy đừng quá khiêm nhược như thế. Danh tiếng của thầy đã lan xa xuống tận cái xứ khỉ ho cò gáy của tôi, thì đủ biết thầy tài giỏi tới đâu rồi. Xin thầy giúp cho con gái của tôi với ạ. Thầy Tám nghiêm mặt. Tôi nói thật tình, tôi không có được cái tài đó. Mà theo tôi biết thì trên thế gian này cũng không ai dám làm được cái chuyện đó đâu, ngoại trừ bản thân của người muốn cải số. Bà và cô cứ yên tâm về nhà sống vui vẻ, bình thường, lo làm việc phước đức, giúp đỡ người hoạn nạn cơ nhỡ. Chính những việc đó sẽ xoay chuyển được số phận. Chứ còn ngoài ra, không còn cách nào khác hơn đâu. Bà hai hết lời năn nỉ nhưng thầy Tám vẫn một mực từ chối, nên hai mẹ con bà đành phải cáo từ ra về. Mỹ Lan thì hậm hực. Bỏ công bỏ sức đi xa một chuyến thật là tốn công. Tưởng gì cũng nói y chang như mấy người ở dưới quê mình. Chẳng lẽ cái số của con là như vậy thật sao hả má? Bà hai an ủi con gái. Ôi con ơi, ông thầy này rốt cuộc cũng đâu có hay ho gì mà tin. Thầy bà gì không ra dáng thầy bà. Coi bói mà không thắp được lấy một cây nhang. Về dưới má phải mắng vốn bà bạn mới được. Làm má con mình bỏ mất cả ngày trời. Vừa tốn công lại vừa tốn của. Con thấy không? Ông nói má sắp tan ra bại sản. Ôi, thật là vô duyên. Không thể tin được. Nhưng má ơi, hôm trước lúc cầu cơ, cơ cũng nói sau này chồng con có tên bắt đầu bằng chữ D. Hôm nay cái ông này cũng nói vậy. Chẳng lẽ có sự trùng hợp đến như vậy sao má? Mỹ Lan lo lắng hỏi. Bà hai ấp úng. Má cũng không biết. Thôi thì để cho chắc ăn. Từ nay con nên tránh giao thiệp với những đứa nào có tên chữ D đứng đầu. Đó, con thấy chưa? Chính là thằng Dũng. Thằng Dũng đúng rồi. Chia tay với thằng Dũng cũng đâu có sai. Vậy mà ba con cứ nói mẹ con mình này nọ, thiệt là bực mình quá đi. Mặc dù bà hai bảo con gái đừng tin tưởng vào lời phán đoán của thầy Tám, nhưng bản thân bà lại đang rất lo sợ. Suốt trên đường về, hai mẹ con cứ tựa đầu vô ghế lim dim mắt như đang ngủ, nhưng thực ra cả hai không ai buồn ngủ cả. Mỗi người đều đeo đuổi một suy nghĩ riêng của bản thân mình. Sau chuyến xe đi xem bói ở Tây Ninh về, bà hai càng trở nên khắt khe hơn trong việc quản lý tiền bạc. Dù không nói ra, nhưng trong thâm tâm bà muốn làm mọi cách để không có lý do gì có thể khiến cho gia đình bà đi xuống được.

mà thôi. Chiều hôm đó, Mỹ Lan ở lại khách sạn một mình vì Tony bận đi giải quyết công việc. Mãi đến tối, anh mới quay về, trên tay xách theo hai túi lớn. Ồ, sao anh mua nhiều thức ăn thế? Mỹ Lan không khỏi ngạc nhiên khi dọn từ trong túi sách của Tony mang về bao nhiêu là thức ăn, mà món nào món nấy đều ngon lành, đẹp mắt, còn có cả một chai rượu Tây trong đó. Tony Phương đến bên cạnh, choàng tay qua người và âu yếm hôn nhẹ lên mái tóc của Mỹ Lan. Em biết ngày hôm nay là ngày gì không? Tony thì thầm bên tai Mỹ Lan. Anh hỏi không đợi cô trả lời, lại nói tiếp là sinh nhật của anh đó. Mấy năm nay do công việc làm ăn lu bu, nhiều khi ngay đến ngày sinh nhật của mình mà anh cũng còn không nhớ nữa. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, anh đã tìm được một nửa của anh rồi. Anh muốn đêm hôm nay, anh sẽ cùng em đón mừng sinh nhật có ý nghĩa nhất của cuộc đời anh. Em có đồng ý không, hờ người đẹp của anh? Mỹ Lan bối rối. Sinh nhật anh? Sao anh không nói trước để em mua quà cho anh? Tony Phương ôm chặt Mỹ Lan vào lòng. Em đã là món quà quý giá nhất của anh rồi. Bộ em không biết điều đó hay sao? Mỹ Lan mắc cỡ. Anh buông em ra đi, để em dọn bàn ăn. Tony Phương buông Mỹ Lan ra cười cười. Đáng lẽ anh đưa em tới một nhà hàng nào đó, nhưng như vậy sẽ không được riêng tư và ấm cúng bằng. Anh muốn đêm hôm nay chỉ có hai chúng ta với nhau thôi, không ai được quấy rầy. Vừa nói, Tony vừa giúp Mỹ Lan bày thức ăn ra đĩa. Xong xuôi đâu đấy, Tony thắp lên mấy ngọn nến và tắt hết đèn trong phòng. Lúc này không khí trong phòng trở nên vô cùng lãng mạn. Bữa ăn ngon, những lời đường mật, những cử chỉ gần gũi thân thiết, những đụng chạm vô tình cộng với men rượu lâng lâng đã làm cho Mỹ Lan chìm đắm trong hạnh phúc. Cô thấy như mình đang sống trên mây, hạnh phúc vỡ òa lai láng. Đêm hôm ấy, Mỹ Lan đã trao cho Tony món quà sinh nhật vô cùng đắt giá. Đó là đời con gái của cô. Đến sáng ngày hôm sau, Tony Phương có vẻ rất hối hận. Ồ, anh xin lỗi em. Đêm qua anh thực sự hạnh phúc, thực sự vui khi có em ở bên cạnh. Và do men rượu kích thích nên anh đã không làm chủ được bản thân mình, không giữ gìn cho em được. Em muốn trách mắng anh, thế nào cũng được. Nhưng anh mong em hãy hiểu cho lòng anh yêu thương em, rất yêu thương em. Trong lòng anh thì em đã là vợ của anh rồi. Tony Phương quỳ xuống chân của Mỹ Lan. Mỹ Lan vội đỡ anh ngồi lên. Anh đừng làm như thế. Em hiểu lòng anh đối với em. Em không trách anh gì đâu. Bởi vì em cũng rất yêu anh. Tony Phương xúc động. Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em rất nhiều. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Mỹ Lan và Tony sống với nhau vô cùng hạnh phúc, như đôi vợ chồng son đang trong tuần trăng mật. Một hôm, Tony trở về khách sạn sau một buổi vắng mặt. Trông anh không được vui, nên Mỹ Lan hỏi. Có chuyện gì sao anh? Không có gì đâu em, chỉ là một chút rắc rối trong công việc làm ăn thôi. Tony Phương có vẻ tránh né. Mỹ Lan làm mặt giận. Chúng mình đã xem nhau như vợ chồng. Anh có chuyện gì không vui thì phải chia sẻ cùng em. Nếu giúp gì được cho anh thì em sẽ rất vui. Tony Phương vuốt ve người yêu. Anh không muốn em phải bận lòng vì những khó khăn của anh. Việc làm ăn nào cũng có lúc gặp phải khó khăn. Nhưng không sao đâu em, anh sẽ giải quyết hết và giải quyết một cách êm đẹp. Mỹ Lan nũng nịu, nhưng em muốn biết anh đang gặp phải chuyện gì khó khăn, em muốn được cùng anh chia sẻ. Tony Phương thở dài. Hey, cũng không có gì quan trọng đâu em. Hiện tại anh cần gấp 20.000 đô la, nhưng bên đó chưa gửi qua cho anh ngay lúc này được, nên rắc rối một chút. Mà thôi, tuần sau có lẽ họ gửi rồi. Mỹ Lan suy nghĩ một chút rồi nói. Không sao đâu anh, để em về nói với má cho anh mượn tạm số tiền đó. Khi nào bên kia người ta gửi sang thì anh trả lại má em cũng được. Ấy, thôi thôi em ơi, anh không muốn làm phiền tới má và em đâu. Anh nói vậy sao phải? Trước sau gì chúng ta cũng là vợ chồng, việc của anh cũng là việc của em. Em nghĩ má cũng sẽ vui lòng thôi. Mỹ Lan nhỏ nhẹ, Tony Phương đắn đo một lúc rồi nói. Thôi vậy thì tùy em, thật lòng anh không muốn... Mỹ Lan mỉm cười đặt tay lên miệng người yêu, không cho anh nói tiếp những lời khách sáo như vậy. Chiều hôm đó,

bảo rằng chờ bên Mỹ gửi tiền qua sẽ trả lại hết cho bà, cả vốn lẫn lời khi đó, và Tony mới có đủ tiền để tổ chức đám cưới linh đình lớn nhất xứ từ trước tới nay. Nhiều tuần lễ trôi qua, người ở bên Mỹ thì vẫn chưa thấy đâu, chưa thấy tiền gửi về như lời hứa. Bà hai phải chạy vạy thêm mấy ngàn đô la nữa để cho con rể bay về Mỹ thu xếp công việc của công ty. Những ngày rảnh rỗi, mẹ con Mỹ Lan lại cùng nhau vẽ vời ra những cảnh tượng huy hoàng của cuộc đời sau này của Mỹ Lan trên xứ sở cờ hoa. Ông hai đã linh cảm thấy điều gì không hay đang xảy đến với gia đình mình. Nhưng khi ông vừa mới mở lời đã bị bà hai làm cho một trận. Buồn tỉnh, ông không thèm bàn tán gì hết nữa. Dạo này, ông hai đã có niềm vui lớn. Cô Hải, chủ một quán nước nhỏ làng bên, nơi mà ông hai vẫn thường xuyên lui tới, quá chồng từ năm 20 tuổi, vẫn ở vậy cho tới tận ngày hôm nay. Nhưng khi ông hai buồn chuyện gia đình, chính cô Hải là người để ông chút niềm tâm sự. Ông hai nhận thấy cô Hải là người thực sự lo lắng cho ông, quan tâm đến những niềm vui nỗi buồn của ông. Cô không đến với ông vì tiền như những người phụ nữ khác. Tình cảm giữa ông và cô Hải mỗi lúc một trở nên sâu đậm. Và vào chính cái buổi sáng sớm hai mẹ con bà hai đi Tây Ninh, ông hai đã chọn cho mình một con đường là sẽ đến với cô Hải. Cô Hải sẽ là người gắn bó với ông cho tới ngày ông nhắm mắt xuôi tay, giã từ trần thế. Ban đầu, ông định chính thức đề nghị bà hai ký vào đơn ly hôn, nhưng sau đó ông nghĩ lại, cả hai đều không còn trẻ nữa, dẫn nhau ra tòa để làm cho đám con nít đứng ra phân xử thì cũng mất mặt lắm. Và lại cô Hải cũng không đòi hỏi phải danh chính ngôn thuận. Thế nên, ông hai âm thầm lặng lẽ làm một cuộc phân ly. Mặc dù tiền bạc của cải trong nhà đều do một tay bà hai quản lý, nhưng ông hai cũng đâu phải là kẻ khờ khạo. Suốt mấy chục năm qua chung sống, ông làm ăn phần ông, bà làm ăn phần của bà, dẫu cho bà có giỏi cách nào cũng không thể nắm hết được lời lãi của ông. Trong những năm tháng đó, ông đã khôn ngoan tích lũy được cho mình một số vốn kha khá. Giờ đây, khi thấy mình chỉ còn là một chiếc bóng trong nhà, ông hai quyết định dùng số tiền đó cùng cô Hải đi thật xa để xây tổ uyên ương. Một tổ uyên ương mà nơi ấy ông hai thực sự cảm thấy sự hiện diện của mình là cần thiết. Ông ra đi lặng lẽ, không kiếm chuyện cãi nhau, không mang theo gì ngoài mấy bộ đồ thường ngày ông vẫn mặc. Lời chia tay vợ con chỉ là mấy dòng ngắn gọn. Tôi thấy mình là người thừa thãi ở trong ngôi nhà này. Vậy nếu tôi có mặt hay vắng mặt cũng không ảnh hưởng gì tới mẹ con bà. Nói không chừng, sự vắng mặt của tôi sẽ làm cho mẹ con bà được thoải mái hơn. Chúc mẹ con bà được bình an. Nhưng trước khi đi xa, tôi xin lưu ý bà một việc. Đừng quá tin tưởng vào thằng rể gắn mác Việt kiều của bà. Mỹ Lan là người phát hiện ra lá thư đó đầu tiên. Cô la toáng lên. Má, má ơi, bà bỏ nhà đi rồi. Bà hai chưng hửng. Cái gì? Ba mày bỏ nhà đi à? Ông ấy đi đâu mới được chứ? Mỹ Lan đưa ra tờ giấy. Này, má coi đi, thơ của ba để lại đó. Bà hai đọc xong bức thư run rẩy. Tại sao lại như vậy chứ nhỉ? Bao nhiêu năm nay má với ông sống bình thường, gần đây cũng đâu có gì xảy ra chuyện gì lớn lao. Tại sao ông lại bỏ đi mới được chứ? Hồi còn trai trẻ bồ bịch lung tung, ông còn không đi đâu. Mà giờ tuổi tác như vậy rồi lại tự nhiên lại dở chứng. Mỹ Lan trách mẹ. Cũng tại má một phần đó. Mỗi lần ba nói cái gì là má cứ gạt phăng đi à? Chắc bà tự ái đấy. Sau một phút bất ngờ, bà hai tự tin trở lại. Ôi giời, hơi đâu mà lo con. Ông ấy nói vậy thôi chứ đi đâu được. Ai chứa ông ấy. Bao nhiêu vốn liếng của ông ấy, má đã gom hết để cho thằng Tony rồi. Giờ này, ông chỉ còn có hai bàn tay trắng, này mài đói khát, lại quay về nhà ngay thôi mà. Rồi bà hai vội than thở. Còn cái thằng Tony này nữa, việc gì mà nó ở miết bên đó không biết. Bao nhiêu vốn liếng nhà này, má đã gom hết đưa cho nó, giờ má con mình phải ngồi không thế này đấy. Mỹ Lan an ủi mẹ, chắc công ty ở bển có việc quan trọng, nên anh phải ở lại giải quyết, chắc nay mai về thôi. Xa con anh cũng đâu có chịu nổi. Mà má đừng có lo, anh Tony đã nói rồi, chuyến này về Việt Nam, anh sẽ trả hết vốn lẫn lời cho má. Bây giờ má con mình ngồi chơi không, khỏi phải mua bán gì mà mai mốt vẫn có tiền lời. Sướng quá rồi còn gì mà má. Thôi, má còn than thở cái nỗi gì. Bà hai mỉm cười với cô con gái. Tại má không quen với việc ngồi không thế này, nên nói vậy thôi, chứ có trách cứ gì nó đâu. Nghĩ cũng tội, một mình nó phải cáng đáng đủ mọi thứ. Sau này con về, con phải ráng giúp đỡ chồng con đấy. Dạ, con biết rồi. Mỹ Lan sung sướng. Hai tháng trời trôi qua, tin tức của Tony lẫn ông hai đều im lìm, vắng bặt. Lúc này bà hai và Mỹ Lan không còn ai đủ bình tĩnh nữa. Bà hai chạy đôn đáo đi tìm chồng, nhưng không ai biết ông hai hiện giờ đang ở đâu. Còn Mỹ Lan, đêm nào cô cũng khóc, cái bào thai trong bụng thì ngày một lớn dần mà Tony thì lại đi biển biệt. Bất chợt, Mỹ Lan thoáng rùng mình khi nhớ tới lời dự đoán của lần cầu cơ và ông thầy Tám hôm nào. Đời cô sẽ vất vả, khổ sở từ khi cô lấy chồng. Chồng của cô có bắt đầu bằng chữ D. Trời ơi, chẳng lẽ tất cả đều là định mệnh? Tony Phương, Trần Văn Du. Mỹ Lan hoảng loạn đem điều này ra nói với mẹ. Lúc này bà hai đang rối ruột, chồng bỏ đi đâu không biết. Con gái đang mang thai mà chưa kịp làm lễ cưới. Chẳng dề Việt Kiều cùng với số tiền mấy chục ngàn đô la của bà cũng đang bật vô âm tín. Nghe Mỹ Lan gợi lại chuyện số mạng mà bà hai càng thêm lo sợ. Lúc trước, chẳng phải ông thầy Tám cũng đã có nói với gia cảnh của bà sẽ sa sút đó hay sao? Chẳng lẽ mẹ con bà lại bị thằng rể Việt Kiều lừa gạt? Bà hai vội vã lên Sài Gòn, tìm gặp cô em họ để hỏi thăm tung tích của Tony Phương. Chừng đó bà mới tá hỏa ra, cô em gái cũng không biết gì nhiều về hắn. Trong một dịp tình cờ, cô em họ của bà gặp gỡ Tony Phương, nghe anh ta tự giới thiệu về mình, thế là bà mắc bẫy. Mỹ Lan nghe thấy vậy choáng váng, cô tìm lại cái địa chỉ của tên Trần Văn Du hôm nào, hai mẹ con cô lại lặn lội lên Sài Gòn tìm kiếm. Địa chỉ đó là một ngôi nhà lụp sụp nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Nhìn vào nếp sinh hoạt của người dân sống ở đó, ai cũng dễ dàng nhận ra họ đa số thuộc thành phần bất hảo. Mỹ Lan sợ sệt theo mẹ bước vào một quán cà phê ở gần đó. Trong quán đầy nhóc đàn ông, đàn bà ngồi đánh bài, miệng thì hút thuốc lá phì phèo và không ngừng tuôn ra những tiếng chửi thề, om tỏi. Trông thấy mẹ con Mỹ Lan, cả đám ngừng chơi chăm chăm nhìn vào, làm cả hai trở nên lúng túng. À, chào chị và cháu dùng nước hay cần gì? Người chủ quán có thân hình phốp pháp đon đả hỏi. Cho tôi hai ly nước ngọt. Bà hai vừa kéo ghế ngồi vừa nói. Khi người chủ quán đem nước ra, bà hai kéo tay lại hỏi. Xin chị làm ơn, giúp tôi một việc. Người chủ quán tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng ngồi xuống ghế bên cạnh. Chị cần gì? Người chủ quán nhìn bà hai. Bà hai mở túi sách lấy tấm hình của Tony Phương đưa ra trước mắt người chủ quán. Chị làm ơn cho tôi hỏi, người trong hình này có ở khu vực này không? Người chủ quán cầm lấy tấm hình cười tươi và reo lên. Thằng này là thằng Du chứ thằng nào? Rồi bà quay ra đám người đang chơi đánh bài, gọi lớn. Ê, tụi bay qua coi hình thằng Dư này. Ăn mặc đẹp ghê chưa? Y chang Việt Kiều. Một vài người trong đám đông chạy tới xem hình, rồi tấm hình được chuyển tay lần lượt cho đám người đó. Tiếng bình phẩm, tiếng cười đùa hô hố vang lên giữa lúc hai mẹ con Mỹ Lan vô cùng hồi hộp. Chị quen với thằng đó à? Hay chị muốn tìm nó để mướn nó làm việc gì? Người chủ quán hỏi. Bà hai cố lấy lại bình tĩnh. Chị biết cậu này sống ở đây à? Người chủ quán chỉ tay xéo qua bên kia đường. Kìa, nó sống ở đó, nhà nó đó. Ở đây có ai mà không biết nó đâu. Nó? Chẳng hay nó làm nghề gì vậy chị? Bà hai không còn bình tĩnh nổi. Giọng bà bắt đầu run run, trong khi Mỹ Lan ngồi lặng đi như bị trời trồng. Bà chủ quán cười ngất. Thằng đó mà nghề ngỗng gì? Nghề của nó là cờ gian bạc lận, đòi nợ thuê, là dẫn mối. Trời ơi! Bà hai bật kêu lên làm mọi người trong quán ngạc nhiên, quay cả lại nhìn bà. Kìa chị sao vậy? Bà chủ quán lo lắng. Bà hai không dằn được nữa, khóc nấc lên. Vậy mà nó nói với tôi nó là Việt Kiều Mỹ, về Việt Nam để nghiên cứu thị trường, thị chiếc gì đó. Nó còn lừa con gái tôi, lừa cả gia tài của tôi nữa rồi. Trời, thằng Du này là Việt kiều Mỹ. Nhiều tiếng cười vang lên, nhưng phần đông lại cảm thấy thương hại cho mẹ con bà Hai. Thương hại cho cô gái đang ngồi bất động, mặt xanh như tàu lá chuối. Nó vớ được một số vốn của bà ngon lành quá, nên mấy tháng nay đi biệt, đâu có thấy léo hánh về đây. Nghe bà chủ quán nói vậy, bà Hai càng khóc nhiều hơn nữa. Mãi một lúc sau, bà mới dịu lại. Thôi, tôi xin cảm ơn chị, tôi xin kiếu. Bà Hai vừa lau nước mắt, vừa nói với bà chủ quán, rồi quay sang nói với con gái. Về con, mẹ con mình về đi con. Mỹ Lan chậm chạp, đứng lên rồi theo mẹ bước đi như một cái máy. Tâm trí cô lúc này như còn đang lơ lửng ở 9 tầng mây. Nhưng vừa đi được một đoạn, cô vụt òa khóc lên nức nở. Bà Hai luống cuống, dỗ con mà nước mắt nước mũi bà chảy dài trên mặt. Má ơi, con chết mất má ơi, con biết làm sao bây giờ hả má? Mỹ Lan nghẹn ngào. Bà Hai đỡ Mỹ Lan dậy. Con đừng nghĩ quẩn, để từ từ rồi má tính. Còn tính toán gì nữa hả má? Đứa con trong bụng của con biết sao bây giờ hả má? Nghe tiếng khóc thảm thiết của con gái, bà Hai chợt trở nên cứng rắn. Bà nghiến chặt hàm răng. Không, không thể để giọt máu của tên nghiệt xúc đó ra đời được. Bây giờ nghe lời má, má đưa con đi phá bỏ cái bào thai đó đi. Má ơi, con sợ. Mỹ Lan nói trong nước mắt. Không có gì mà phải sợ hết. Hay là con còn yêu thương nó, con còn muốn sinh con cho nó. Bà Hai lên giọng gay gắt. Mỹ Lan lau nước mắt, tức tưởi. Không, con thù ghét hắn, con thù ghét đứa bé này. Vậy thì con nghe lời má, đi theo má. Bà Hai dứt khoát. Thế là ngay trong buổi chiều hôm đó, cái bào thai vừa mới tượng hình mấy tháng trong bụng Mỹ Lan đã được giải quyết gọn gẽ. Hai mẹ con dắt nhau về quê, thảm hại như đoàn quân thua trận. Mỹ Lan ốm gần 2 tuần mới gượng dậy nổi. Những người bạn ít ỏi của cô không ai dám tới hỏi thăm, bởi vì chuyện không may của Mỹ Lan đã được người làng đồn ầm ĩ lên từ lâu nay rồi. Nhưng bà Hai và Mỹ Lan lại không hề thừa nhận. Rồi thì mọi việc cũng tạm nguôi ngoai. Mỹ Lan và bà Hai sau khoảng thời gian vật vã vì những mất mát lớn lao kia cũng đã phần hồi phục. Hai mẹ con vừa vét tất cả của cải nhỏ nhoi còn lại ở trong nhà, đem bán lấy tiền làm vốn. Vốn ít, bà Hai không thể mua mối bán xỉ như trước đây được nữa, mà phải đi mua từng dạ lúa rồi gánh vô nhà máy xay sát, xong bán lại gạo cho người ta. Hai mẹ con vất vả vô cùng, mà đồng lời không kiếm được là bao nhiêu. Hồi con giàu có, mẹ con bà luôn chê bai, dè bỉu những người nghèo khó, nhưng chẳng mấy chốc, bà đã rơi xuống tầng lớp đó rồi. Đau đớn, tủi nhục và uất ức, nhưng bà Hai vẫn gắng gượng sống và dìu đỡ Mỹ Lan. Nếu không có bà Hai, không biết Mỹ Lan có đủ sức để vượt qua những cú sốc lớn lao đó hay không. Trong khi ông Hai thì vẫn biển biệt. Bà Hai bây giờ cũng không còn tiền bạc và sức lực để có thể đi tìm kiếm ông. Nhưng đêm khó ngủ, bà thấy nhớ ông da xiết, nhận ra trước đây mình đã đối xử không phải với chồng. Nhưng bà biết tất cả bây giờ đã quá muộn màng. Ông Hai là người luôn nhẫn nhịn và có trách nhiệm với gia đình. Ông đã chịu đựng bà mấy chục năm qua. Giờ đây ông bỏ ra đi thì khó lòng nào mà có thể quay trở lại. Còn về phần Mỹ Lan, sau những ê chề tủi nhục, đớn đau, bây giờ cố gắng gượng, lao vào công việc để mưu sinh, nhưng tận trong tâm, Mỹ Lan không thể nào chấp nhận được cuộc đời như thế này. Trước đây, dù chưa hẳn là tình yêu, nhưng Mỹ Lan đã có rất cảm tình với Dũng. Chỉ vì không chấp nhận cuộc sống giản dị đơn sơ mà cô đã dứt khoát chia tay với tình cảm chớm nở đầu đời. Giờ đây nghĩ lại, Mỹ Lan thấy nếu ngày ấy mình ưng lấy Dũng, thì có lẽ cuộc đời ngày hôm nay cũng không đến nỗi này. Mỹ Lan căm thù Tony Phương. Căm thù cuộc sống thiếu thốn, căm thù cái số phận mà ông trời đã gắn vào cho cô. Mỹ Lan không cam tâm, cô nhất định tự mình phải cài số cho mình. Dù chưa biết sẽ cài số bằng cách nào, nhưng Mỹ Lan thề với lòng nhất định phải là như thế. Thời gian nặng nề trôi qua, mới đó mà đã 2 năm,

Con sẽ phải làm cách nào đó để đứa nhỏ không nhận được tiền từ Dũng một xu. Mẹ nó tự nuôi nó cũng được vậy. Nếu không nuôi được thì bỏ lại đó, con sẽ nuôi. Con nói vậy sao phải? Mà thôi, khuya rồi ngủ đi. Đừng suy nghĩ nhiều mấy cái chuyện đó không hay đâu con. Từ ngày gia đình mình liên tiếp xảy ra những bất hạnh, má tin rằng số trời đã định cho mình như vậy là tại kiếp trước mình ăn ở không được tốt đấy. Bây giờ má tin lời ông thầy Tám nói, nếu muốn cải số, chỉ dựa vào bản thân của chính mình, phải sống có nhân đức con ạ. Con nghĩ cho con của thằng Dũng, biết đâu sau này cuộc đời con sẽ khá trở lên. Bà Hai vuốt mái tóc của con gái vừa khuyên bảo, Mỹ Lan ứa nước mắt. Con cũng không biết, nhưng con rất sợ phải sống trong cảnh nghèo khổ thiếu thốn như thời gian qua của mẹ con mình. Bằng mọi giá, con phải giàu có trở lại. Thấy con gái quá bức xúc, bà Hai không ngừng vỗ về. Thôi, chuyện gì cũng để từ từ rồi tính. Ngủ đi con, đừng thức khuya quá, sẽ mau già lắm đó. Mỹ Lan nở một nụ cười méo sạch, rồi rúc đầu vào lòng mẹ, cố vỗ về giấc ngủ. Bà Hai cũng không ngăn được tiếng thở dài. Một tuần sau đó, Mỹ Lan được Dũng báo tin mừng. Anh đã nói chuyện với Mận xong rồi. Cô ấy chấp nhận ra đi, không làm khó dễ gì anh. Nhưng cô ấy lại xin anh cho cô ấy được mang theo bé Mai. Thật lòng anh không muốn, nhưng anh biết nếu xa bé Mai chắc chắn Mận sẽ rất đau khổ, nên anh đành chiều theo cô ấy. Và anh sẽ thực hiện đúng lời hứa là chia cho bé Mai một nửa tài sản. Nghe Dũng nói như vậy, Mỹ Lan càng thêm rối ruột. Cho tới giờ phút này, Mỹ Lan vẫn chưa tìm ra cách nào để ngăn cản được việc chia chác đó. Bất chợt, trong giờ phút đó, một ý nghĩ độc ác lóe lên trong óc của Mỹ Lan. Cô nhận thấy đó là cách duy nhất mà cô có thể giữ lại toàn bộ tài sản cho mình. Mỹ Lan được Dũng cho biết ngày hôm sau, anh và Mận sẽ lên Sài Gòn để thu xếp một vài việc. Bé Mai ở nhà một mình. Đây là dịp tốt nhất để Mỹ Lan thực hiện ý đồ đen tối của mình. Cả đêm hôm đó, Mỹ Lan không hề chợp mắt. Cô vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ, chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Chiều hôm sau, chờ cho cả làng xóm im lìm dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, Mỹ Lan lặng lặng lẻn tới nhà Dũng. Khi đi, Mỹ Lan rất cẩn thận chọn lối đi tắt, ngang qua các vườn chuối, các đám mía rậm rạp mà giữa trưa thế này không có lấy một bóng người. Tới nhà Dũng, Mỹ Lan làm bộ thản nhiên bước vào nhà gọi khẽ. Bé Mai ơi, con ngủ chưa? Con bé đang ngồi chơi một mình giữa nhà ngước đôi mắt to tròn ngơ ngác ngó Mỹ Lan. Cô... Mỹ Lan tươi cười, ngồi xa xuống cạnh đứa bé. Bà con nhờ cô tới chăm sóc con này. Nào, bé ngoan, con đã ăn cơm chưa? Đứa bé ngọng nghịu. Ăn rồi. Mỹ Lan cầm tay đứa bé lên, nhăn mặt. Con chơi bẩn quá vậy, tay chân lấm lem như vậy. Chút nữa ba Dũng về, ba Dũng không cho ăn bánh đâu. Để cô dẫn con đi tắm cho sạch sẽ nhé. Tắm sạch rồi, ba Dũng về sẽ cho con nhiều bánh kẹo, nhiều đồ chơi nữa. Con bé thích quá, gật đầu lia lịa và đứng lên không một chút ngại ngần. Dũng và Mận đã sống một thời gian dài ở các bãi vàng đầy gian lao và nguy hiểm, nên đứa bé cũng được dạy dỗ tự chơi một mình từ lúc mới lẫm dẫm biết đi. Vì vậy, ngày hôm nay, Dũng và Mận để bé ở nhà một mình, suốt ngày cũng không có gì là lạ. Hai người họ cũng chẳng lo lắng gì. Trước khi đi, Mận đã để sẵn cơm nước cho nó rồi. Đói thì tự lấy mà ăn, chơi chán thì lăn ra sàn nhà mà ngủ. Đứa bé đã rất quen với các cuộc sống sinh hoạt như vậy. Mỹ Lan liếc mắt nhìn ra đường lần nữa để xác định không có ai biết tới sự có mặt của cô trong nhà Dũng lúc này. Đường làng vắng vẻ, cả đến hàng cây cũng lười lay động. Yên tâm, Mỹ Lan bế đứa bé ra sau nhà, chỗ có cái ao nước sâu nhất mà trước kia đã có lần Mỹ Lan suýt chút nữa chết đuối ở đây. Lần đó, Mỹ Lan tới nhà Dũng chơi. Trong lúc chờ Dũng từ ruộng về, Mỹ Lan trèo lên cây ổi, mọc bên mé ao để hái mấy chùm trái đã căng bóng ra, bay mùi ra thơm phức. Tình cờ, Mỹ Lan chạm vào một con rắn đang nằm im trên cành. Sợ quá, Mỹ Lan vội buông tay rơi tòm xuống nước. Cô đã uống một bụng nước no, nếu Dũng không về đúng lúc và kịp thời phát hiện ra, thì có lẽ Mỹ Lan cũng đã không sống được tới ngày hôm nay. Mỹ Lan liền đặt đứa bé xuống cầu ao. Bé Mai định mở nút áo thì Mỹ Lan can. Từ từ đi con, giờ con bỏ dép ra. Đó, đó, đúng rồi, xoay lưng lại đây, cô cột tóc lên. Ừ, giỏi. Bé Mai vừa xoay lưng lại, bất thần, Mỹ Lan đẩy mạnh vào lưng nó một cái, đứa bé lảo đảo rồi ngã nhào xuống dưới nước. Mỹ Lan không dám chần chừ, vội vã chạy băng theo đường tắt về nhà. Cô cũng chẳng dám ngoảnh lại nhìn đứa bé đang vẫy vùng dưới nước. Con đi đâu về mà mặt mày lấm la lấm lét nhân vụng vậy? Vừa bước chân vô nhà, Mỹ Lan giật bắn người khi nghe tiếng bà Hai. Cô bối rối. Con tính đi tới nhà con Thắm, nhưng nắng quá, mệt nên trở về nhà. Bà Hai nhìn Mỹ Lan dò xét, bà thấy con gái có gì đó lạ lắm, nhưng bà không tiện hỏi. Mỹ Lan ra sau nhà, rửa tay chân mặt mũi, rồi lên võng nằm nhắm mắt lại như đang ngủ. Mãi đến xế trưa, Dũng và Mận mới trở về nhà, không thấy con bé đâu. Mận hốt hoảng chạy đi tìm quanh nhà thì phát hiện đôi dép của nó còn để trên cầu ao. Nghe tiếng kêu của Mận, Dũng và mấy người đàn ông gần đó vội nhảy xuống ao để mò. Chẳng mấy chốc người ta đã vớt được đứa bé lên, nhưng nó không còn sống được nữa. Khi vừa đặt đứa bé lên bờ, từ miệng nó trào ra một dòng máu đỏ tươi, và dòng máu đó cứ rỉ rỉ chảy mãi đến gần tối mới khô lại. Mận đau đớn như phát cuồng, cô ngất lên ngất xuống, hết gào khóc gọi tên con gái, rồi lại rối rít ôm chặt đứa bé vào lòng. Người ta phải khó khăn lắm mới có thể giằng được đứa bé ra khỏi tay của Mận để lo việc tẩm liệm cho nó. Dũng thì ngơ ngác như kẻ mất hồn, anh không thể tin điều đó là sự thật. Đứa bé là niềm vui, là hạnh phúc của anh trong mấy năm qua, giờ bỗng chốc mất đi, Dũng không sao chấp nhận được. Nhưng đó là sự thật. Giờ đây, đứa con gái bé bỏng của anh đã nằm yên trong chiếc quan tài nhỏ xíu đặt ở giữa hiên nhà. Tục lệ ở đây, những người chết đuối dưới nước không được mang xác vào nhà, sợ sẽ có khuôn cho dòng tộc. Vì đứa bé còn quá nhỏ nên khi chết đi, đám tang của nó thật lặng lẽ, không kèn trống, chỉ có một vài người bạn của Dũng và chòm xóm lân cận tới chia buồn. Chiều tối hôm đó, quan tài của đứa bé được đưa đi chôn ở nghĩa địa làng. Cái chết của đứa bé hoàn toàn không để lại một chút nghi vấn nào cho Dũng và Mận cũng như tất cả người trong làng. Một đứa bé chơi đùa chán rồi, lần dò ra ao để nghịch nước, rồi sảy chân rơi xuống là một điều hết sức bình thường. Chỉ có một người sẽ nhận ra sự thật không bình thường. Đó là bà Hai. Khi nghe người trong làng xóm xôn xao về cái chết của bé Mai, con Dũng, bà Hai đã lập tức đoán ngay ra sự việc. Bà còn nhớ rõ vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt thất thần của Mỹ Lan trưa hôm nay. Bà cũng không thể quên cô con gái đã từng khẳng định bằng mọi giá sẽ ngăn chặn việc chia sẻ tài sản của Dũng cho đứa bé. Bà Hai không ngờ rằng đứa con gái yêu quý tội nghiệp của mình giờ đây lại trở nên một người tàn nhẫn đến mức độ này. Từ chiều, Mỹ Lan kêu đau đầu và đã vào phòng nằm, bỏ cả bữa cơm chiều. Bà Hai buồn nẫu ruột, một mình ngồi chống đũa nhìn mâm cơm đạm bạc mà nghe không gian quanh mình bao trùm một sự lạnh lẽo thê lương. Mỹ Lan, con nói cho má biết đi con. Chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Con đã làm gì vậy, Mỹ Lan? Bà Hai khe khẽ ngồi xuống bên cạnh Mỹ Lan, vừa xót xa, vừa lo lắng. Mỹ Lan òa khóc rồi bật dậy ôm chặt lấy mẹ. Má, má ơi, con sợ quá má ơi. Bà Hai cũng trào nước mắt theo con gái. Sao, má khuyên con mà con không nghe, để đến nông nỗi này. Mỹ Lan mếu máo. Con không muốn, con thật tình con không muốn, nhưng con không chịu được. Rồi bây giờ con tính sao đây? Bà Hai mệt mỏi hỏi con. Má, má phải giúp con giữ kín việc này nhé má. Má mà nói ra là con chết đó. Mỹ Lan hấp tấp. Bà Hai ôm con, trời ơi. Dù má không tán đồng việc làm của con, nhưng má sao nỡ nói ra chuyện này được. Giờ đây má chỉ còn có mỗi một mình con thôi. Con là tất cả của má mà. Má làm sao đẩy con vô chỗ chết được. Bà Hai lau nước mắt cho con gái dỗ dành. Thôi, giờ con ngủ đi cho khỏe, để má chạy qua bên nhà thằng Dũng thăm nó một chút cho phải lẽ. Má sẽ nói với nó là con buồn quá không dậy nổi, với lại con cũng ngại gặp vợ nó nên con không qua được. Ngủ đi con nhé. Dạ, má nói với anh Dũng là con không khỏe nhé má. Mỹ Lan dặn với theo bà Hai. Ừ, má biết rồi mà. Bà Hai nặng nhọc đi ra cửa. Dáng vóc của bà mới ngày nào còn sang trọng, giờ đây dưới sức nặng của buồn lo đã thay đổi rất nhiều, và nhất là từ lúc xế trưa tới bây giờ, bà Hai dường như đã già đi nhiều tuổi hơn nữa. Bà Hai đi rồi, còn lại một mình Mỹ Lan trong căn nhà trống vắng. Một nỗi sợ mơ hồ cứ ôm lấy chặt cô. Nhắm mắt hay mở mắt gì thì Mỹ Lan cũng nhìn thấy bé Mai đang hùa hùa tay dưới ao nước phía sau nhà Dũng. Lấy một chiếc gối đè lên mặt, Mỹ Lan cố dỗ mình vào giấc ngủ. Vừa mới thiêm thiếp, cô nghe có tiếng động ở ngoài cửa. Tưởng bà Hai về, Mỹ Lan nhổm dậy hỏi. Má, anh Dũng có hỏi gì con không hả má? Không nghe thấy tiếng trả lời, Mỹ Lan ngạc nhiên, tưởng mình ngủ mơ nên nghe lầm. Nhưng khi cô vừa đặt lưng xuống thì lại nghe tiếng động ở cửa. Lần này rõ ràng là tiếng đẩy cánh cửa, không sai vào đâu được. Mỹ Lan ngồi lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng của một ai ngoài đó. Bỗng nhiên, Mỹ Lan nghe như có cảm giác lành lạnh ở dưới mấy đầu ngón chân. Cô chưa kịp nhấc chân lên thì nghe có tiếng trẻ con. Cô ơi, con lạnh lắm. Cho con chui vô đắp chung mền với cô đi. Mỹ Lan bất chợt tung mền, lăn ra và té nhào xuống đất. Cô vừa bò ra ngoài vừa run lập cập. Bên ngoài nhà cửa vẫn sáng trưng vì khi đi bà Hai vẫn để đèn cháy sáng. Cả người Mỹ Lan túa mồ hôi rầm rề, cô sợ đến cứng cả lưỡi, muốn la lên cũng không thể cất được thành lời. Cô ngồi giữa nhà thở dốc. Vừa lúc đó bà Hai về đến, nghe tiếng kẹt cửa, Mỹ Lan run lên bần bật, dương đôi mắt lạc thần ngó ra. Bà Hai vừa bước tới vô trong thấy con gái đang ngồi bệt giữa nhà, đầu óc thì rối tung, mặt mày thì xanh xám. Bà hốt hoảng chạy tới đỡ con gái dậy. Mỹ Lan, ở nhà có chuyện gì vậy con? Mỹ Lan run rẩy chỉ tay vào trong buồng. Nó, con bé ở trong đó mẹ. Bà Hai dựng cả tóc gáy hỏi lại. Con nói sao? Con bé đó ở trong? Mỹ Lan gật đầu, hai tay cô bấu vào chặt lấy mẹ. Bà Hai lấy lại bình tĩnh. Bà đỡ con gái ngồi xuống võng rồi bật hết các bóng đèn trong nhà cửa sáng rực lên. Bà Hai cố nện mạnh bước chân khi bước vào buồng. Căn phòng ngủ không được sáng lắm vì chỉ để có một chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt, còn lại là ánh sáng hắt từ bên ngoài vào. Vô tới bên trong, bà Hai vội vàng với tay lên chiếc công tắc mở bóng đèn neon sáng rực lên. Trong phòng không có một ai, tất cả vẫn bình thường, chỉ có gối mền rơi nằm dưới đất do lúc nãy Mỹ Lan vừa tung ra. Nỗi sợ hãi có phần vơi bớt, bà Hai nghĩ thầm chắc có lẽ Mỹ Lan mải nghĩ về việc đó nên đã bị ám ảnh. Chưa lúc nào, bà Hai cảm thấy giá trị của ông Hai trong nhà như lúc này. Giá có ông Hai ở nhà, bà và Mỹ Lan chắc không đến nông nỗi như thế này đâu. Hay ít nhất cũng không cảm thấy vô cùng lẻ loi đơn độc như thế. Mấy năm rồi, không hề có một chút tin tức nào về ông ấy. Chẳng biết bây giờ ông ấy sinh sống ở đâu, sướng khổ như thế nào. Có bao giờ ông ấy nhớ tới mẹ con bà không? Một nỗi cay đắng, tủi cực trào dâng làm bà Hai nghẹn ngào tuôn rơi nước mắt. Nhưng rồi bà vội vã lau khô trước khi trở ra ngoài với con gái. Bà biết, hơn lúc nào hết, giờ là lúc Mỹ Lan cần có bà. Bà cần phải cứng rắn để làm chỗ dựa cho con. Dù biết, con bà vừa nhúng tay vào tội ác, vừa nhúng chàm, nhưng nó vẫn là một đứa con gái của bà, đang cần sự che chở, bao bọc. Con ơi, không có gì đâu con. Đừng có sợ, tại con cứ suy nghĩ nhiều tới chuyện đó hoài, con đừng nghĩ gì nữa hết. Chuyện gì qua con cứ để cho nó qua luôn đi, không nhắc tới nữa. Giờ con đứng lên, vô ngủ với má, có má ở đây rồi, con không phải sợ gì hết. Bà Hai vừa xốc nách đỡ con gái đứng lên, vừa dỗ dành như đang dỗ dành một đứa trẻ. Mỹ Lan gượng đứng lên răm rắp làm theo lời mẹ. Đêm đó, Mỹ Lan nhất định không cho mẹ tắt đèn trong phòng. Cô cứ ôm chặt lấy bà Hai, người thì run lên bần bật. Mãi đến gần sáng, hai mẹ con mới chợp mắt thiếp đi. Thức dậy cũng đã gần 10 giờ sáng, Mỹ Lan thấy mệt mỏi rã rời nhưng tinh thần của cô cũng đã có phần bình tĩnh lại. Nằm trong căn phòng sáng trưng nhưng không phải nhờ ánh đèn điện mà là do bà Hai đã mở tung hết mấy cánh cửa sổ thường ngày vẫn đóng kín cho ánh sáng lùa vào. Mỹ Lan chợt thấy lòng mình trở nên lạnh lẽo. Giờ đây cô đã là người ngồi trên lưng cọp, tay đã nhúng chạm, cô muốn quay lưng lại cũng không còn kịp nữa. Vậy thì chỉ có một con đường là tiếp tục dấn bước đi lên, đạp lên tất cả những gì cản chân, ngáng đường của mình. Phải vậy thôi, mình phải tồn tại. Mỹ Lan ngồi dậy và trong đầu cô lúc này đã có một quyết tâm sắt đá. Vừa trông thấy con gái thức dậy, bà Hai lật đật chạy vào vì sợ Mỹ Lan sợ hãi. Nhưng Mỹ Lan nhìn mẹ rồi gượng cười. Má đừng lo cho con nữa, bây giờ con đã bình tĩnh lại rồi. Bà Hai rưng rưng nước mắt, thấy con lấy lại được tinh thần là má vui lắm. Má chỉ sợ lỡ con mà có chuyện gì chắc má chết quá. Làm sao mà má có thể sống nổi mà không có con? Con thương má, con phải cố gắng nghe con. Bao nhiêu tội lỗi, má xin thay con mà gánh lấy. Mỹ Lan ôm vai mẹ, má yên tâm đi, từ nay con không làm má sợ nữa đâu. Con phải mạnh dạn lên, con phải sống cho thật hiên ngang. Bà Hai nhìn con âu yếm, một nụ cười héo hắt nở ra trên môi của bà. Mỹ Lan quả thật đã ổn định tinh thần. Buổi trưa hôm đó, cô trở nên bình thường như chẳng hề có chuyện gì đã từng xảy ra. Chiều tối, Dũng tới chơi, dáng dấp anh vẫn còn đầy thểu não. Anh Dũng, em thành thật chia buồn cùng anh. Hôm qua nghe tin đó em cũng rất đau xót và nóng lòng muốn tới chỗ anh lắm. Em rất muốn tới để chia sẻ cùng anh, nhưng em sợ gặp mận. Dũng cầm tay Mỹ Lan cười thật buồn. Anh hiểu lòng em mà. Em đừng áy náy vì chuyện này. Thật tình anh không ngờ sự tình nó lại có thể xảy ra được như vậy. Trước nay anh với Mận vẫn cứ luôn để bé ở nhà chơi một mình. Nó rất ngoan, dặn không được ra khỏi cửa là dứt khoát không ra. Ấy vậy mà lần này anh thật ân hận quá. Vì hôm qua Mận tính sẽ đem con bé theo, nhưng anh nghĩ đi lên đó rồi trở về ngay, dắt theo nó làm chi cho nó mệt. Dũng đưa hai tay lên ôm lấy đầu khổ sở. Mỹ Lan không ngớt lời an ủi người yêu. Anh đừng quá đau buồn như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Dù sao con bé cũng đã mất rồi. Anh có buồn đau đến mấy cũng không đem nó về được. Con người có số mạng mà anh. Chắc con bé đã hết duyên nợ với anh nên mới ra đi như vậy. Anh còn trẻ, còn khỏe. Rồi mai đây anh lại có những đứa con khác. Dũng gục đầu vào vai Mỹ Lan. Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Một tuần sau, khi đứa bé bị mất, thì Mận cũng đã dọn đi. Dũng cũng rất đau lòng khi thấy Mận ra đi trong hoàn cảnh đó. Hai bàn tay trắng, không còn chồng cũng chẳng còn con. Trước đây khi bắt đầu chung sống với nhau, Dũng đã giao hẹn với Mỹ Lan rằng anh chỉ sống với cô theo kiểu vợ chồng hờ tạm. Vì vậy, thực sự anh không hề yêu cô ấy. Đối với cô ấy, anh chỉ còn một chút lòng cảm thông, thương hại và có sự lôi cuốn thể xác mà thôi. Và Mận cũng vậy, Mận cũng chẳng hề yêu anh. Bởi vậy, khi nào một trong hai người tìm được đúng một nửa của mình thì người kia phải vui vẻ ra đi, không được có bất cứ một hành vi nào gây ra phiền phức cho người ở lại.

thì Dũng cũng đang ngủ say rồi. Nằm bên cạnh chồng, Mỹ Lan không khỏi ngậm ngùi. Mơ ước của cô to lớn bao nhiêu, nhưng giờ đây cô lại phải chấp nhận cái hạnh phúc nhỏ nhoi này. Đó là một điều Mỹ Lan cho là thiệt thòi lắm lắm. Nhưng thôi, cứ tạm bằng lòng với những gì mình đang có trong tay đi. Mỹ Lan vén mùng với tay tắt đèn, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Cô còn đang loay hoay không biết đèn ngủ ở chỗ nào, thì cảm giác như có ai đó đang chen vào giữa cô và Dũng. Giật mình, Mỹ Lan của tay tìm thử thì không thấy có gì. Cô yên tâm nằm xuống, không muốn mở đèn ngủ nữa. Mỹ Lan nghiêng người qua ôm lấy Dũng. Nhưng kỳ lạ thay, thân hình Dũng sao lại như thế này? Mắt đã quen dần với bóng tối, Mỹ Lan thấy rõ ràng người đang nằm bên cạnh mình không phải là Dũng, mà là bé Mai. Nó không nằm im nữa, nó ngồi dậy, chìa hai bàn tay ra trước mặt Mỹ Lan, cười cười. Cô ơi, tay con dơ rồi, cô dẫn con đi rửa tay đi cô ơi. Hoảng sợ, Mỹ Lan muốn la to lên cho Dũng thức giấc, nhưng không hiểu tại sao cô chỉ ú ớ được ở trong miệng mà không nói thành câu. Đứa bé kéo Mỹ Lan ngồi dậy, miệng không ngớt gọi. Cô ơi, rửa tay giùm con, tay con dơ rồi cô ơi. Mỹ Lan lấy hết sức lực, vùng ra khỏi tay đứa bé. Cô ngã nhào xuống dưới giường ôm chặt lấy Dũng. Nhưng trong vòng tay của cô lại là đứa bé đó. Nó đưa bàn tay nhỏ xíu dính đầy máu lên và cười khúc khích. Cô ơi, tay con dơ rồi. Mỹ Lan vùng dậy, chạy ra khỏi giường. Đứa bé vẫn lò dò đi theo sau lưng. Cô ơi, rửa tay cho con, cô ơi. Mỹ Lan chạy vòng quanh nhà, nhưng vẫn không sao thoát khỏi đứa bé. Nó hết níu áo, kéo tay rồi lại ôm chặt lấy chân cô, lải nhải. Cô ơi, tay con, cô ơi. Mỹ Lan xô ngã bàn ghế, ly tách rơi loảng xoảng, mong đánh thức được Dũng. Nhưng Dũng vẫn ngủ say như chết trên giường, để lại một mình cô phải đối phó với hồn ma của một đứa trẻ. Cô ơi, tay con dơ rồi. Mỹ Lan đã mệt lạ và bỗng nhiên như bị thôi miên. Mỹ Lan cầm tay đứa bé dẫn đi ra sau nhà. Cô ơi, chờ con lấy dép. Đứa bé kéo tay Mỹ Lan tới bên chiếc bàn thờ nhỏ kê trong góc nhà, với tay lên lấy đôi dép nhựa màu đỏ mà vừa chiều nay Dũng để lên trên đó. Đi cô, đi rửa tay cho con cô. Mỹ Lan mở cửa sau dẫn đứa bé ra vườn. Trăng đầu sáng soi mờ mờ, hai cô cháu dò dẫm dắt tay nhau ra cái ao sau nhà. Cô rửa tay cho con đi, đi cô. Đứa bé nói không ngớt miệng, nó thúc giục Mỹ Lan và Mỹ Lan làm theo lời nó như một cái máy, như một cái xác không hồn. Cô ơi, con muốn tắm. Vừa dứt lời, đứa bé nhảy xuống nước. Nó chồi đầu lên cười hắc hắc rồi vẫy tay lia lịa. Cô ơi, xuống tắm với con đi cô. Mỹ Lan cúi xuống đặt đôi dép của mình lên bên cạnh đôi dép của con bé trên cầu ao, rồi từ từ thả chân xuống dưới nước. Mặt nước ao lung linh ánh trăng, tiếng cười của đứa bé vang vang, vọng vọng. Lúc thì nó trồi lên chỗ này, lúc nó lại trồi lên chỗ khác, rối rít gọi cô. Nước ao đã tới ngực của Mỹ Lan nhưng cô vẫn tiếp tục bước tới, rồi bước tới. Tin Mỹ Lan chết đuối trong đêm tân hôn khiến cả làng xôn xao lo sợ. Người ta đồn ầm lên rằng đứa bé con của Dũng vì không muốn Mỹ Lan thay thế chỗ của mẹ nó, nên nó đã về bắt cô đi ngay trong đêm động phòng hoa trúc. Bà hai quỳ bên xác con khóc ròng, không ra nước mắt. Thần trí của bà ngẩn ngơ điên loạn. Bà không ngừng lẩm bẩm mãi một câu. Sao? Sao không bắt tội tôi? Sao? Sao không bắt tội tôi? Tôi đền mạng thay cho con gái tôi mà. Tôi có tội. Sau đó mấy ngày, Dũng cũng bỏ làng đi biệt tích. Không biết trên đường đời anh và Mận có còn có dịp nào để gặp lại nhau.